hai mắt khô khốc khó chịu. Đã xảy ra chuyện gì thế này? Không phải nàng đã bị Trang Ngữ Sơn ép uống rượu độc sao? Lẽ ra nên sớm đi tới Hoàng Tuyển rồi, tại sao còn có thể tỉnh lại chứ? Nàng chống người ngồi dậy quan sát xung quanh, trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Đây rõ ràng là khuê phòng của mình, nhưng mà tại sao khi nhìn kỹ lại thấy xa lạ như thế? Cảm giác sự xa lạ này dường như đã cách cả một đời. Nàng vươn tay lên day huyệt thái dương. Ai đã cứu nàng? Tứ tiểu thư, một tiếng gọi vui mừng vang lên. Hàn Nhạn Dương mắt nhìn qua thì thấy Trần Ma Ma cầm một chiếc bát sứ mạ vàng ở trong tay. Bà đặt bát lên trên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh, rồi cuống quýt đi tới phía trước hỏi, tiểu thư vừa mới tỉnh, có thấy chỗ nào không ổn không? Hàn Nhạn ngơ ngác nhìn bà, Trần Ma Ma không phải đã bị Trang Ngữ Sơn giải quyết rồi sao? Từng cảnh trong đêm đại hôn lại hiện lên ở trước mắt nàng. Lỗ mũi chợt chua xót, nước mắt ào ào rơi xuống. Trần Ma Ma thấy nàng rơi nước mắt, liền hoảng hốt, tiếp đó trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy chua xót, ôm chặt nàng vào trong ngực, tiểu thư đáng thương của ta. Phu nhân vừa mới đi, lão gia liền muốn rước tiện nhân kia vào cửa. Tiểu thư quả thật không dễ dàng gì. Thân thể tại sao lại liên tiếp sinh bệnh như thế chứ? Tiểu thư cũng đừng khóc nữa, nếu lão gia nhìn thấy lại không vui. Bây giờ tiểu thư thấy sao rồi? Giọng nói trong trẻo vang lên ở bên tai, Hàn Nhạn đột nhiên ngồi thẳng người. Cấp Lam và Thù Hồng đang cầm một hũ mứt hoa quả lo lắng đứng ở phía ngoài cách nàng hai bước. Tiểu thư có thấy chỗ nào không thoải mái không? Có cần đi mời đại phu tới nữa hay không? Kiếp trước vì nàng mà hai nhà hoàn tốt bụng đang đứng ở trước mắt phải chết, Hàn Nhạn không nói được cảm giác này là gì. Cấp Lam, Thù Hồng. Trong miệng nghẹn ngào nói ra hai chữ này sau đó cũng không nói thành lời được nữa, định tiếp tục vùi đầu vào trong ngực Trần Ma Ma khóc giống lên. Cấp Lam và Thù Hồng sợ hết hồn, không biết Hàn Nhạn tại sao lại như vậy, đành liếc nhìn Trần Ma Ma dò hỏi. Trần Ma Ma cho rằng nàng vì phu nhân mới qua đời, phụ thân lại cưới người khác cho nên buồn bã khổ sợ. Vì vậy bà vỗ nhẹ lưng nàng an ủi. Không biết đã khóc bao lâu, Hàn Nhạn dần dần bình tĩnh lại. Nghi ngờ trong lòng cũng càng lúc càng sâu. Trần Ma Ma xem ra đã trẻ lại không ít, tóc mai bạc trắng ở hai bên ít đi rất nhiều, nhìn Cấp Lam và Thù Hồng có vẻ cũng hơi khác. Cấp Lam, lấy gương lại đây cho ta. Cấp Lam không biết Hàn Nhạn muốn làm gì, nhưng vẫn lấy chiếc gương đồng lăng hoa ở trên bàn trang điểm đến cho nàng. Hàn Nhạn nhìn vào trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt gầy gò, đôi mắt đen láy to tròn, mũi ngọc môi anh đào, tóc dài đen nhánh buông xoa xuống như dòng chảy sông Tô. Người trong gương thanh tú dịu dàng, trên đó còn lưu lại mấy phần ngây thơ. Đúng là nàng, nhưng không phải là nàng của bây giờ. Gương đồng trong tay rơi xuống trên mặt đất vang lên một tiếng, bốp. Thù Hồng sợ hết hồn, vội vàng đi lên phía trước, tiểu thư. Hàn Nhạn ngỡ người trong giây lát, phất phất tay, trong lòng hoảng loạn như sóng chảy cuồn cuộn. Người trong gương kia, rõ ràng là chính mình 3 năm trước, Trang Hàn Nhạn lúc 12 tuổi. Nàng ngẩng đầu lên, liếc mắt quan sát xung quanh thật kỹ lần nữa, rốt cuộc cũng hiểu rõ cái loại cảm giác xa lạ mà quen thuộc đó từ đâu mà đến. Bởi vì, cách bài trí của gian phòng này, rõ ràng chính là cách bài trí của 3 năm trước đây. Mama, bây giờ là năm nào? Một lúc lâu sau, Hàn Nhạn mới hỏi. Đại Tông năm thứ 13. Trần Ma Ma kinh ngạc nhìn nàng, tiểu thư sao lại hỏi cái này? Trái tim của Hàn Nhạn đập mạnh, Đại Tông năm thứ 13, mẫu thân bệnh nặng không chữa được. Chu Thị vào cửa, Trang Ngữ Sơn vào phủ. Cũng chính là vào năm này, nàng bị bọn Sơn Tặc bắt đi. Tuy không xảy ra chuyện gì cả, sự việc cũng bị đè xuống. Nhưng mà trong lòng nàng luôn có một gánh nặng trên lưng, chỉ sợ một ngày nào đó chuyện này bị nói ra, thanh danh của nàng sẽ bị hủy hết. Miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ. Cũng chính vì chuyện này, nàng không bao giờ dám bước ra khỏi cửa nữa, cả ngày trốn ở trong phủ viết chữ thêu hoa, mất đi liên lạc với bên ngoài. Thậm chí khi đệ ruột phạm tội bị nhốt vào đại lao, nàng cũng là người cuối cùng được biết. Nàng bị Sơn Tặc bắt đi, là Chu Thị tìm kiếm suốt 2 ngày 2 đêm, nhận được tin tức của vương phủ liền phái người tới mới cứu được nàng từ trong tay của bọn sơn tặc ra. Nàng liền sinh lòng cảm kích đối với Chu thị, cộng thêm sự chăm sóc hết lòng của Trang Ngữ Sơn, dần dần nàng cũng đón nhận hai mẫu tử này. Đại tông năm thứ 13, một năm này xảy ra rất nhiều chuyện, chính là bước ngoặt trong số phận của nàng. Tất cả nhìn giống như thuận theo tự nhiên, nhưng bây giờ xem ra còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như Chu thị nếu quả thật là người an phận, vậy tại sao lại có thể vào cửa ngay sau khi mẫu thân mới chết vì bệnh nặng không lâu? Ví dụ như nàng và Trang Ngữ Sơn cũng nhau lên núi bái Phật, thế nhưng tại sao sơn tặc lại chỉ bắt nàng đi? Ví dụ như sơn tặc bắt nàng đi nếu thật sự là muốn của cải tiền bạc, vậy tại sao có thể thông báo cho vương phủ? Nếu như không phải là muốn của cải tiền bạc, vậy tại sao họ không hề làm gì cả mà chỉ đợi Chu thị dẫn người tới tìm? Ví dụ như vương phủ nhiều người nhiều miệng, vậy tại sao nhiều năm như vậy mà bí mật này vẫn được giữ kín như thế? Ví dụ như Minh Ca Nhi mới gần 11 tuổi làm sao có thể đột nhiên vì tranh đoạt kỹ nữ thanh lâu mà đánh nhau với người ta, lỡ tay giết chết đối phương bị nhốt vào đại lao? Năm đó có lẽ nàng cũng sẽ không nghĩ tới những điều này, chỉ một mực oán trách ông trời bất công, lệ thuộc vào phụ thân và Chu thị, sống ở trong thế giới bi thương của mình. Cuối cùng, cũng không nhận lại được điều gì, mà chỉ làm hại người bên cạnh nàng phải bỏ mạng. Nhưng hôm nay, nàng đã chết một lần, quay đầu nhìn lại con đường khi đó, mọi chuyện đều thấy kỳ quái, vậy mà khi đó nàng lại có thể ngu ngốc mà tin tưởng. Tất cả đều giống như một cơn ác mộng. Dường như thảm trạng đêm đại hôn đó chỉ là một cơn ác mộng trong một đêm khuya nào đấy của nàng năm 12 tuổi, nhưng Hàn Nhạn biết, đó không phải là mộng. Nếu ông trời để cho nàng sống lại vào năm này, chính là số mạng của nàng còn chưa đến đường cùng. Đây chính là ông trời cho nàng cơ hội tự tay giết chết kẻ thù, đảo ngược toàn bộ mọi chuyện. Đại tông năm thứ 13, toàn bộ mọi chuyện đều bắt đầu thay đổi từ năm này, kiếp này. Nàng tuyệt đối không để cho chuyện của kiếp trước tái diễn một lần nữa. Trang Ngữ Sơn, Chu thị, người phụ thân kia của nàng, còn có cả Vệ Như Phong, nàng rất có kiên nhẫn, theo chân bọn họ từ từ đấu một trận thật tốt. Mama, phái người báo cho phụ thân biết ta đã tỉnh. Hàn Nhạn khép hờ hai mắt, đưa tay khép lại ống tay áo. Cấp Lam kinh ngạc nhìn Hàn Nhạn, không biết có phải là ảo giác của nàng hay không. Nàng cảm thấy lần này sau khi tiểu thư tỉnh lại hoàn toàn không giống như trước kia, dường như đã biến thành một người khác. Tiểu thư vẫn luôn ngây thơ hồn nhiên, tâm tư thuần khiết. Kể từ sau khi phu nhân qua đời, cả ngày chỉ lấy nước mắt rửa mặt, giống như bỗng chốc mất đi người đáng tin cậy. Lão gia khuyên mấy lần cũng bắt đầu chán ghét, tiểu thư lại càng đau lòng, trong lòng càng thêm hoảng sợ không có cảm giác an toàn. Đây cũng là chuyện thường tình của con người. Lúc phu nhân còn sống vô cùng cưng chiều tiểu thư còn quá nhỏ tuổi, cái gì cũng không hiểu, đột nhiên gặp biến cố lớn như vậy, thật sự là không thể thích ứng. Nàng và Thù Hồng muốn giúp đỡ, nhưng lại không biết bắt đầu giúp đỡ từ đâu. Mấy ngày trước lão gia nói muốn cưới vợ kế, tiểu thư hết sức ngăn cản, bị lão gia khiển trách một trận sau đó bị nhiễm gió rét, mắc bệnh liệt giường. Trong lòng Trần Ma Ma rất lo lắng. Không thể làm gì khác hơn là vừa căm hận mắng người vợ kế muốn vào cửa kia, vừa mắng lão gia không nhớ tình nghĩa vợ chồng, rồi lại than thở tiểu thư mệnh khổ. Nàng và Thù Hồng cũng cực kỳ lo lắng, sợ tiểu thư nghĩ không thông sầu lo thành bệnh. Trong đại trạch thường vì những suy nghĩ luẩn quẩn như vậy cuối cùng kéo dài thành bệnh nặng khó chữa, sau này cả đời cũng bị hủy. Canh dư sát ở bên cạnh giường mấy ngày mấy đêm. Đại phu cũng đã xem qua. Cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh lại, thế nhưng lần này tỉnh lại, nàng phát hiện tiểu thư trở nên không giống như trước kia. Mặc dù lúc vừa mới tỉnh lại tiểu thư cũng đột nhiên khóc thút thít một cách khó hiểu, nhưng sau khi tỉnh táo lại thì không hề hốt hoảng nữa. Đôi mắt đen nhánh trong suốt của trước kia lại trở nên tĩnh lặng giống như một hồ nước tĩnh mịch, sâu không thấy đáy, bình tĩnh không chút gợn sóng. Cấp Lam, Hàn Nhạn đột nhiên gọi nàng. Cấp Lam sửng sốt, vội vàng thu ánh mắt lại, thầm mắng mình sao có thể mất hồn vào lúc này. Thù Hồng, Hàn Nhạn gọi tiếp, hai người các muội là nha hoàn bên người của ta, đương nhiên là ta tin tưởng các muội, nhưng mà đi theo ta, chưa chắc là đã có lối thoát tốt. Ta không muốn lừa các muội, cục diện trước mắt, ta ứng phó còn có chút khó khăn. Nàng khẽ mỉm cười, các muội, nếu như không muốn ở lại bên cạnh ta, ta có thể tìm người đuổi các muội ra khỏi phủ. Nàng thật sự là nghĩ như vậy, nếu như Cấp Lam và Thù Hồng không muốn đi theo nàng, nàng có thể thả các nàng đi. Kiếp trước họ đã vì nàng mà phải trả giá bằng tính mạng của chính mình, như vậy đã đủ rồi. Thù Hồng khẽ cong chân, thân người thẳng tắp quỳ xuống, nô tỳ là nha hoàn bên người của tiểu thư, cả đời này chỉ nhận một chủ nhân duy nhất là tiểu thư. Ngay cả khi nô tỳ chết cũng muốn chết ở bên cạnh tiểu thư. Cấp Lam cũng bối rối, tiểu thư chớ làm nô tỳ ngại chết, bỏ lại tiểu thư với cục diện trước mắt như vậy còn có thể là người sao? Tiểu thư không cần sợ, Chu thị kia vào cửa, chúng nô tỳ cũng sẽ bảo vệ tiểu thư không để tiểu thư bị khi dễ. Vậy nên đừng đuổi nô tỳ ra khỏi phủ. Ánh mắt của Hàn Nhạn hơi đỏ lên, khó có được người trung thành như các nàng. Con người lúc còn sống, có bao nhiêu người thay lòng đổi dạ, lại có bao nhiêu người thật lòng thật dạ. Các muội đứng lên đi, trên mặt Hàn Nhạn hiện lên nụ cười, ta đang nói, nếu các muội đã có người trong lòng, thì ta sẽ sai người đưa các muội ra khỏi phủ kết duyên cùng người kia, xem ra là không có rồi. Cấp Lam và Thù Hồng liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều đỏ mặt, tiểu thư không nên trêu ghẹo chúng nô tỳ như thế. Hàn Nhạn duỗi ngón tay ra vuốt nhẹ lọn tóc ở phía trước, kéo một lọn tóc dài quấn quanh ở đầu ngón tay, chậm rãi nói, các muội đi theo ta, con đường này nguy hiểm đáng sợ, nhưng mà ta nhất định sẽ dùng hết toàn bộ sức lực bảo vệ các muội trụ toàn. Thù Hồng sửng sốt, lời nói quái lạ nãy, lại do tiểu thư mới 12 tuổi nói ra, thế nhưng lại khiến cho nàng có một loại cảm giác rất an tâm. Ngẫm lại lời nói mới vừa rồi kia, thật sự là do tiểu thư ngây thơ không hỏi tới thế sự nói ra sao? Nàng ngẩng đầu lên, nụ cười bình tĩnh thản nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết của Hàn Nhạn, đột nhiên giống như một loại nói cười có cơ trí có nông sâu. Tiểu thư quả nhiên đã không giống như xưa. Các muội đi theo ta, phải nghe theo lời dặn dò của ta, nhất là Cấp Lam, tính tình muội hấp tấp nóng nảy. Từ hôm nay trở đi, muội phải sửa lại tính tình. Bởi vì chuyện đầu tiên chúng ta phải làm chính là nhịn. Nhịn, nhịn chuyện người thường không thể nhịn, loại chuyện ngoài sáng trong tối này Trang Ngữ Sơn có thể làm, nhưng kiếp này sống lại, nếu muốn so sánh sức kiên trì, mẫu tử chứ thị chưa chắc sẽ theo kịp nàng. Tục ngữ đã nói, người nhẫn nại sẽ làm vua, vậy thì so thử một lần, xem ai có thể. Lão gia tới, Trần Ma Ma vén rèm thủy tinh lên, thận trọng đi vào phòng. Đi theo phía sau nàng là một bóng người cao lớn, người kia mặc trường bào thêu hoa văn hình mây màu đỏ thẫm tươi đẹp dừng lại ở phía trước giường bệnh. Hàn Nhạn không nhìn được im lặng cười lạnh, mẫu thân chỉ mới an táng được 3 tháng, thì ông ta đã có tâm trạng mặc trang phục màu đỏ, quả thật là vô cùng cuồng vọng, thật sự cho rằng không ai trị được ông ta sao. Nàng ngẩng đầu lên, tóc đen rủ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người, cô nén nước mắt hé ra một nụ cười. Người chung quanh nhìn thấy trong lòng cũng lập tức trở nên mềm nhũn. Phụ thân, Hàn Nhạn sợ hãi mở miệng. Trang Sĩ Dương cúi đầu nhìn chằm chằm con gái trưởng của mình. Trên khuôn mặt yếu ớt của con gái đang cố gắng nở một nụ cười, vẻ mặt lấy lòng như vậy cực kỳ thỏa mãn lòng tự tôn của ông ta, giọng nói cũng dịu đi mấy phần. Nhạn Nhi cảm thấy khỏe hơn chút nào không? Hàn Nhạn cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, nữ nhi cũng không sao rồi, đã khiến phụ thân phải lo lắng. Hàn Nhạn còn nhớ rõ một năm này, bởi vì phụ thân nhắc tới việc muốn nạp kế thất, vợ kế. Bản thân nàng vì quá đau lòng nên đã mở miệng cự tuyệt liên tục, bị Trang Sĩ Dương khiển trách một trận, nhất thời không rõ vì sao bị nhiễm gió rét nằm bệnh liệt giường. Người phụ thân này lại không hề tới thăm nàng hay liếc mắt nhìn nàng một cái. Quan hệ của hai người từ đó cũng đã sớm rơi vào bế tắc. Trong thời gian bị bệnh, Nhạn Nhi đã suy nghĩ kỹ. Trước đây là Nhạn Nhi không đúng, không nên khiến phụ thân tức giận. Nàng nhìn thấy ánh mắt của Trang Sĩ Dương đã bắt đầu dịu dàng hơn, nở một nụ cười ngọt. Sau khi mẫu thân đi rồi, phụ thân cả ngày vất vả, trong nhà quả thật thiếu đi một người thân thiết. Trang Sĩ Dương sững sờ, đứa con gái trưởng này của mình, trước đây không phải vẫn luôn cực lực phản đối mình nạp kế thất sao, tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Phụ thân không nên vì Nhạn Nhi mà tức giận thêm nữa. Hàn Nhạn lau mắt, giọng nói run rẩy không chút sức lực. Nhạn Nhi đã không có mẫu thân, phụ thân đừng ghét bỏ Nhạn Nhi. Nhạn Nhi chỉ sợ mẫu thân mới không thích Nhạn Nhi. Nói xong liền nghẹn ngào, khóc thút thít không thể nói hết câu hoàn chỉnh. Cả người cũng bắt đầu run rẩy, gần như muốn ngất. Tiểu thư không nên quá đau lòng, thân thể đang mệt mỏi làm sao có thể khỏe nhanh được. Trần ma ma vội vàng tiến lên khuyên giải. Trang sĩ Dương nhìn nàng nức nở, ông nghĩ đây cũng là thói thường tình của con người. Đứa con gái này của mình vốn dĩ đã nhát gan. Sợ kế mẫu vào cửa cũng là lẽ đương nhiên. Nếu nàng đã cố ý buông ra trước, như vậy, trái lại cũng bớt đi được rất nhiều việc. Trong lòng ông nghĩ như vậy, nhưng Trang sĩ Dương lại cố ý nghiêm mặt, nói lời răn dạy, hổ đồ, con là trưởng nữ của Trang gia. Là thiên kim của hầu phủ, sao tính tình có thể giống như đứa trẻ vậy chứ? Thấy Hàn Nhạn khóc dữ dội hơn, thì vừa hạ giọng nói xuống vừa mềm dẻo dụ dỗ, con người Chu Di rất ôn hòa, Ngư Sơn cũng là một đứa bé ngoan, vừa vặn có thể làm bạn với con. Nhạn Nhi phải nên vui mừng. Hàn Nhạn cười lạnh trong lòng, ôn hòa, đứa bé ngoan. Kiếp trước thật sự nàng cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc cho đến trước khi chết mới nhìn thấy bộ mặt thật của hai người này, thật không biết là xót xa hay là ngu xuẩn. Năm ngón tay ở bên trong tay áo nắm chặt thành nắm đấm. Hàn Nhạn ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn lưu lại vệt nước mắt chưa khô, ngây thơ hỏi, họ thật sự sẽ không ghét Nhạn Nhi sao? Quả nhiên là tính tình trẻ con, Trang sĩ Dương khẽ mỉm cười, Nhạn Nhi nói vậy là không tin phụ thân sao? Vậy tìm một ngày nào đó đưa bọn họ vào phủ, Nhạn Nhi gặp mặt sẽ biết thôi. Nhạn Nhi thật sự rất muốn gặp họ. Phụ thân, ngày mai có thể đưa họ tới đây không? Trong đôi mắt trong suốt của Hàn Nhạn hiện lên sự mong đợi không chút che giấu. Bàn tay mạnh mẽ ôm lấy cánh tay của Trang Sĩ Dương, lắc lắc giống hệt như đang làm nũng. Trang Sĩ Dương có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Hàn Nhạn rất ít khi làm nũng với ông. Trang sĩ Dương vốn dĩ rất lạnh nhạt với thê tử, nhưng chuyện liên quan tới con gái của mình cũng không phải là quá để ý. Hàn Nhạn và ông từ nhỏ đã không thân. Bị phụ thân kinh ngạc nhìn một cái, thân thể Hàn Nhạn cứng đờ, lúng túng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hơi ửng đỏ, trong con ngươi sáng ngời mơ hồ hiện lên nước mắt. Bộ dáng giống như muốn lấy lòng phụ thân nhưng lại không biết phải làm sao, Trang sĩ Dương lập tức hiểu ra. Hàn Nhạn vừa mới mất đi mẫu thân, cực kỳ muốn được phụ thân xem trọng, cho nên mới lấy lòng ông. Chuyện này với ông mà nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, ít nhất ở trong chuyện của Chu Thị có thể giải quyết đặc biệt thuận lợi. Vì vậy Trang Sĩ Dương từ ái sờ đầu của Hàn Nhạn, ngày mai thì ngày mai, mặc dù hơi vội một chút, nhưng chỉ cần Nhạn Nhi vui vẻ là được rồi. Hàn Nhạn cảm kích cười cười với ông, cảm ơn phụ thân. Thuận miệng nói mấy câu việc nhà, Trang sĩ Dượng thấy thật ra thì cũng không có gì để nói, liền dặn dò Hàn Nhạn nghỉ ngơi sớm, rồi đứng dậy rời đi. Trang sĩ Dương vừa mới đi, Trần ma ma liền tiến tới trước mặt nàng, sao tiểu thư có thể nói lời như vậy? Chu thị này làm sao có thể vào cửa, chỉ có phu nhân mới đúng là chính thất của lão gia. Tiểu thư đúng là quá tốt bụng rồi, cho tới bây giờ chỉ nghe qua kế mẫu lòng dạ hiểm độc. Tiểu thư sao có thể không để ý tới điều này chứ? Bà lại nghĩ tới cảnh Hàn Nhạn cố ý lấy lòng ở trước mặt Trang sĩ Dương khi nãy, lỗ mũi liền chua xót. Nhưng nếu phu nhân còn sống, tiểu thư sao có thể chịu ớt ức như vậy? Mama đừng nói nữa. Hàn Nhạn ngắt lời bà, ta biết Mama muốn tốt cho ta, chỉ là chuyện này đã không còn đường cứu vãn. Cho dù hôm nay ta không đồng ý, sau này phụ thân cũng sẽ tìm cách cho bà ta vào cửa. Không bằng trước tiên thuận theo ý của bà ta, không để cho bà ta làm tổn hại tới quan hệ của ta và phụ thân. Đồng thời cũng có thể đặt bà ta ở dưới mắt, có động tĩnh gì chúng ta cũng có thể kịp thời ứng phó tốt. Trần ma ma há miệng, thật sự không thể nào tin nổi những lời này là từ trong miệng của Hàn Nhạn nói ra. Đều nói đứa bé không có mẫu thân đều sớm biết lo liệu việc nhà, cô nương nhà mình thông minh sớm như vậy thật là làm cho người ta đau lòng. Tiểu thư, thiếu gia tới. cấp Lam bưng cái đĩa đi vào, vừa dứt lời, Hàn Nhạn đã nghe thấy một tiếng nói trong trẻo, tỉ tỉ. Trang Hàn Minh đứng ở cửa, giọng nói vội vàng, mới nghe thấy tiếng gọi này, nước mắt của Hàn Nhạn lại lập tức dâng lên. Ngũ đệ, Hàn Nhạn đáp lời. Minh ca nhi là đệ đệ ruột của nàng. Kiếp trước tình cảm của hai tỷ đệ bọn họ cực kỳ tốt. Trang Sĩ Dương chỉ có một đứa con trai là Minh Ca Nhi, nhưng mà cũng rất lạnh nhạt đối với đứa con trai này. Hàn Nhạn vẫn luôn cho rằng là vì Minh Ca Nhi quá mức nghịch ngợm, mà Trang Sĩ Dương lại là người phụ thân nghiêm khắc hết sức vất vả. Nhưng bình tĩnh nghĩ kỹ lại, thì có rất nhiều chỗ làm người ta nghi ngờ. Trang Sĩ Dương đối xử với mấy nữ nhi thứ xuất hình như đều tốt hơn so với hai tỷ đệ bọn họ. Trang Sĩ Dương hình như chỉ lạnh nhạt đối với con cái do vợ cả của mình sinh ra. Minh Ca Nhi từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, chỉ là tính tình quá mức nghịch ngợm một chút. Sau khi Chu Thị vào cửa, Minh Ca Nhi lúc nào cũng chống đối với bọn họ, lúc mới đầu cũng không có chuyện gì. Sau chuyện thoát khỏi tay bọn sơn tặc kia, nàng cũng đối xử thật lòng thật dạ với mẫu tử Chu Thị. Mỗi khi nàng thấy Minh Ca Nhi lại tiếp tục nhằm vào họ thì cũng sẽ lên tiếng ngăn cả. Cũng chính là nguyên nhân này, Minh Ca Nhi dần dần xa cách với nàng. Lúc đó tính tình nàng xảy ra thay đổi lớn, cả ngày trốn ở hậu phủ không hỏi thế sự, Minh Ca Nhi không đến tìm nàng, nàng cho là Minh Ca Nhi cũng ghét bỏ thân thể không sạch sẽ của nàng, trong lòng hết sức khổ sở. Không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn, Minh Ca Nhi lại tranh đoạt kỹ nữ thanh lâu với con cháu nhà quan, lỡ tay xảy ra án mạng. Nhà kia cũng không phải là người dễ bắt nạt, một tờ đơn kiện tố cáo đưa Minh Ca Nhi vào đại lao. Đợi tới lúc nàng nhận được tin tức này, Minh Ca Nhi ở trong ngục đã bị hành hạ đến mức thần trí mơ hồ. Nàng giao cho Chư Thị toàn bộ đồ cưới mà mẫu thân đã để lại cho nàng. Sau khi Chư Thị nhờ người cứu Minh Ca Nhi trở về, Minh Ca Nhi bị bệnh suốt mấy ngày cuối cùng không chữa được nên qua đời. Cho nên ngày đại hôn vào 3 năm sau, Hàn Nhạn cũng không có huynh đệ nhà mẫu thân đẻ đi theo rước dâu. Ngây người một lúc, dường như lại nhìn thấy cảnh tượng mẫu thân trước khi lâm chung muốn nàng chăm sóc cho Minh Ca Nhi thật tốt. Thế nhưng nàng lại chăm sóc Minh Ca Nhi thành như vậy. Thấy Hàn Nhạn chậm chạp không có phản ứng, Trang Hàn Minh lại nhanh chóng cuống quýt la lên, tỉ tỉ. Khổ nỗi nam nữ ở trong phòng lớn cho dù là chị em ruột cũng phải kiêng dè, càng không thể trực tiếp chạy ào vào trong phòng. Tỉ không sao, ngũ đệ đừng lo lắng. Hàn Nhạn lấy lại tinh thần, vội vàng trấn an. Nghe nói tỷ tỷ tỉnh, đệ liền lập tức chạy tới đây. Bây giờ tỷ tỷ cảm thấy như thế nào rồi? Trang Hàn Minh lo lắng hỏi thăm, Hàn Nhạn cảm thấy ấm áp trong lòng. Cõi đời này ít nhất còn có Hàn Minh thật lòng quan tâm mình, như vậy là đủ rồi. Tỷ đỡ hơn rồi, ngược lại đệ cứ như vậy vội vàng chạy tới đây, sợ là vì cô ý trốn tránh bài giảng của tiên sinh đúng không? Nếu như để phụ thân biết được, sẽ lại phạt đệ đấy. Hàn Nhạn cười nói. Trang Hàn Minh hừ một tiếng, đại trượng phu trí ở bốn phương, suốt ngày chơi chữ thì sao có thể được gọi là anh hùng hảo hán. Nếu đệ trưởng thành, thì sẽ ra chiến trường giết địch, chỉ nhận thức mấy chữ như thế làm sao có thể tạo dựng sự nghiệp. Mới bấy nhiêu tuổi mà đã đòi tạo dựng sự nghiệp rồi. Hàn Nhạn nói khẽ, nếu như thật sự có hứng thú với võ học, tỷ sẽ âm thầm giúp đệ tìm một thầy dạy võ được không? Chỉ là chuyện này nhất định phải giữ bí mật, để những người khác biết được, chỉ sợ ngay cả tỷ cũng phải chịu phạt. Kiếp trước Hàn Nhạn không đồng ý để cho Minh Ca Nhi học võ, Trang Sĩ Dương lại cực kỳ khinh thường võ tướng trong triều. Nàng vẫn luôn được nuôi dưỡng ở trong khuê phòng, chịu sự ảnh hưởng của Trang Sĩ Dương, trong lòng cũng cảm thấy những vị võ tướng kia vô cùng thô tục. Nếu như Minh Ca Nhi có thể học thành tài, tương lai thi đầu trạng nguyên thì không có gì tốt hơn rồi. Nhưng sau khi chết qua một lần, nàng lại không cho là như vậy nữa. Tính mạng con người quá ngắn ngủi, cần gì phải liều mình cả đời vì chuyện bản thân không thích. Minh Ca Nhi thích võ học, học võ thì sao, lại nói có chút võ công phòng thân vẫn tốt hơn. Nếu như Minh Ca Nhi học được võ công, có lẽ năm đó cũng sẽ không xảy ra chuyện cùng người ta đánh lộn ở Thanh Lâu. Tỷ tỷ nói thật sao? Trong nháy mắt Trang Hàn Minh lập tức trở nên hưng phấn, đệ sẽ không nói ra ngoài đâu, tỷ tỷ nhất định phải giữ lời đó. ngay sau đó lại nghiêm mặt nói, nếu như đệ học xong võ công, nhất định sẽ không để cho tỷ tỷ bị người khác khi dễ. Viền mắt của Hàn Nhạn nóng lên, trong lòng cảm động, mở miệng nói, chỉ cần đệ tự bảo vệ bản thân thật tốt đã là báo đáp tốt nhất đối với tỷ tỷ rồi. Chỉ là luyện võ phải liên tục chịu gian khổ nhiều, đệ đừng nên bỏ dở nửa chừng. Đệ sẽ không như vậy, Trang Hàn Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, dò hỏi, nghe Cấp Lam nói phụ thân vừa mới tới, hai người nói cái gì vậy? Chuyện nàng và Trang Sĩ Dương ầm ĩ Minh Ca Nhi cũng biết. Hàn Nhạn lắc đầu một cái, không có gì, chỉ là ngày mai muốn để cho chúng ta gặp mắt chư thị muốn vào cửa mà thôi. Tỷ đồng ý rồi sao? Trang Hàn Minh lớn tiếng hỏi không thể tin nổi, tỷ. Chuyện này tuyệt đối không thể, mẫu thân của chúng ta chỉ có một. Đừng nói nữa, Hàn Nhạn vội vàng cắt ngang lời nói của em trai, tai vách mạch rừng, đệ không hiểu đâu, đệ nghe đây, ngàn vạn lần đừng ở trước mặt phụ thân nhắc tới chuyện này, chỉ cần làm như không biết. Ngày mai thấy bọn họ, chỉ cần lạnh nhạt một chút là được, đừng nên tự quyết định. Trang Sĩ Dương vốn dĩ đã không thích đứa con trai này. Nếu như Minh Ca Nhi lại ở trước mặt ông quầy một trận, sợ rằng chỉ càng làm cho Trang Sĩ Dương chán ghét thêm mà thôi, như vậy sẽ khiến cho chư thị được toại nguyện rồi. Phụ tử tử hiếu mặc dù chỉ là một loại biểu hiện giả dối, nhưng cũng rất cần thiết. Kiếp trước bởi vì chuyện Hàn Nhạn bị bệnh mà Minh Ca Nhi đã náo loạn một trận với Trang Sĩ Dương, bị phạt đánh gậy nhốt vào từ đường, kiếp này không thể dẫm lên vết xe đổ đó nữa. Tỷ, nhưng mà bà ta muốn làm mẫu thân của chúng ta. Trang Hàn Minh ớt ức nói, mẫu thân vừa mới qua đời, sao phụ thân có thể? Hàn Nhạn lắc đầu một cái, mẫu thân của chúng ta chỉ có một, ngũ đệ, nếu như đệ tin tỷ, thì chứ theo tỷ mà làm, tỷ tự có tính toán. Trang Hàn Minh suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nói, đệ tin tỷ tỷ. Hàn Nhạn nhìn bóng dáng nho nhỏ ở cửa, khẽ mỉm cười. Hôm nay chính là lần cuối cùng nàng rơi nước mắt. Từ nay về sau, Trang Hàn Nhạn sẽ phải nuốt tất cả nước mắt vào bụng, phải bảo vệ những người nàng muốn bảo vệ. Cấp Lam, Thù Hồng, Trần Ma Ma, còn có, Trang Hàn Minh. Mặt trời đầu mùa đông mang theo một chút ấm áp, xuyên qua cửa sổ bằng gỗ lim khắc hoa chiếu vào trong phòng. Giữa sân là một tòa đình nhỏ phong cách cổ xưa, mái gác cong góc vểnh lên. Một hồ nước trong veo chảy vòng quanh đình, từng đóa hồng mai in bóng trên mặt hồ trong vắt như gương, giống như mấy viên hồng ngọc được khảm trên nền ngọc đẹp màu xanh biếc. Sân vườn âm u, cây cối được cắt tỉa đan xen đẹp mắt, khiến lòng người vui vẻ phóng khoáng. Trang Sĩ Dương làm đại thần tam phẩm trong triều, bản thân ở trong phủ lại yêu thích vẻ đẹp tinh xảo lịch sự tao nhã, núi đá sân nhỏ, không chỗ nào mà không bài trí thỏa đáng. Chỉ nhìn cảnh sắc của sân vườn này, liền biết tâm tư của người bài trí rất khéo léo nhanh nhẹn. Đáng tiếc người này đã không còn, để lại cảnh đẹp cô đơn như bức tranh, thật tiện nghi cho những người khác. Hàn Nhạn ngồi ở trong đình nhỏ, mở ra một trang giấy tuyên thành trắng như tuyết đặt trên mặt bàn bằng đá xanh. Cấp Lam mài mực ở bên cạnh, Hàn Nhạn cầm bút nhúng mực, suy nghĩ hồi lâu, nhấc bút lên viết một chữ trên giấy. Ánh mắt tò mò của Cấp Lam liếc qua, ngạc nhiên nói, là một chữ, tĩnh. Mùi mực vẫn còn lưu lại trên trang giấy trắng như tuyết, chữ viết cứng cáp có đậm có nhạt, phóng khoáng phong lưu. Cấp Lam không hiểu chữ, chỉ cảm thấy bình thường tiểu thư viết chữ ngay ngắn nho nhã, lần này lại hơi viết ngoái một chút. Trông không giống như ngày thường, nhưng lại khiến người khác nhìn vào thấy thoải mái. Sao tiểu thư lại viết một chữ, tĩnh? Đè nén tò mò một lúc lâu, cuối cùng Cấp Lam cũng không nhìn được mở miệng hỏi. Hàn Nhạn cười nói, chữ này là tặng cho muội, cũng là tặng cho chính ta. Theo như tính toán hôm nay chính là ngày hai mẫu tử kia vào phủ. Trang Sĩ Dương còn chưa cho người tới truyền lời, mình cũng không thể chủ động đi hỏi. Lấy tính chế động mới đúng là cách làm thông minh. Cấp Lam đỏ mặt, tiểu thư chê nô tỳ quá nhiều chuyện. Ấm ý đến việc tiểu thư viết chữ sao? Trên đời còn chuyện gì vừa lòng hơn ngoài hồng tụ thiêm hương? Một, ta nào dám chê nha đầu Cấp Lam của chúng ta lắm chuyện chứ? Hàn Nhạn cố ý nhìn lên nhìn xuống đánh giá nha đầu bên cạnh, giả vờ lộ ra vẻ si mê. tiểu thư lại trêu ghẹo muội rồi. Cấp Lam lại càng thêm ngượng ngùng, kể từ sau khi tỉnh lại tính tình của tiểu thư thay đổi không ít, hành vi cũng to gan hơn rất nhiều so với trước kia. Mặc dù thường ngày cũng hay trêu ghẹo đùa giỡn với các nàng, nhưng cũng không đến mức không giới hạn như bây giờ. Chỉ là như vậy cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, tiểu thư có thể thoát ra khỏi bóng ma mất đi mẫu thân là điều không gì tốt hơn. Lại nói sau khi phu nhân qua đời, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư thật lòng mỉm cười như vậy. Chỉ cần tiểu thư vui mừng, mình bị trêu ghẹo mấy câu thì có tính là gì? Hàn Nhạc đang muốn nói tiếp mấy câu, thì thấy Thủ Hồng đang đi về phía bên này, liền vội vàng đứng lên. Thủ Hồng bước tới gần hơn, đưa cho nàng một túi tiền, tổng cộng đổi được 200 lượng ngân phiếu, còn cái vòng tay thạch anh kia, đổi được một chút bạc vụn. Hàn Nhạc cầm miệng túi quan sát, sau đó cất vào trong tay áo, gật đầu một cái với nàng. Nàng bảo Thủ Hồng cầm một chút đồ trang sức trong phòng đi tới cửa hàng cầm đồ đổi bạc. Lúc mẫu thân còn trên đời, vì tránh cho nàng dưỡng thành tính nết kiêu ngạo, vẫn luôn hạn chế cho nàng tiêu vặt hàng tháng. Cũng may bình thường nàng cũng không dùng bao nhiêu bạc, cuộc sống trôi qua cũng coi như là dư giả. Sau khi mẫu thân qua đời, tất cả đều trở nên khác xưa. Ngày trước Hải Đường Các được mẫu thân dặn dò, mỗi tháng sẽ đến giúp nàng cắt vải may xiêm y. Bây giờ không ai cho bạc, nên cũng không tới nữa. Mấy di nương cũng không thân với nàng, càng sẽ không chủ động nói giúp. Thậm chí trong phòng bếp làm đồ ăn cũng không khéo léo bằng ngày trước. Nàng từ trước đến giờ vẫn luôn kén chọn, bây giờ cũng đã dưỡng thành thói quen cái gì cũng có thể cung ăn. Thiên Kim Hầu Phủ của ngày trước, bây giờ ăn no mặc ấm cũng trở thành vấn đề. Hơn nữa mẫu tử Chu Thị vào cửa, nàng muốn cài người thân tín nằm vùng, cần phải chuẩn bị bạc để thưởng. Minh Ca Nhi muốn học võ, muốn mời tiên sinh dạy võ cũng phải chi ra một khoản không rẻ. Đồ cưới mẫu thân để lại cho nàng khóa ở trong nhà kho, là để lại cho nàng khi xuất giá, bây giờ không thể động vào. Nước xa không cứu được lửa gần, bất đắc dĩ chỉ có thể bán một chút trang sức lấy tiền mặt. Chuyện này chỉ có thể để cho Thù Hồng đi làm. Nha đầu Thù Hồng này đi theo nàng nhiều năm nay, làm việc rất cẩn thận, là một người rất đáng tin cậy. Mặc dù không thích gần gũi với người khác, nhưng cũng là một người trong nóng ngoài lạnh. Cấp Lam thì lanh lợi hơn một chút, rất hoạt bát. Nha đầu trong phủ ít nhiều gì đều có giao tình với nàng. Người như vậy để ở bên cạnh, tương đương với một kho tin tức. Có chút tin tức lớn nhỏ gì cũng đều nghe được rất dễ dàng. Hai nha đầu này đều cực kỳ trung thành với Hàn Nhạc. Làm nha đầu mà nói, phẩm chất quan trọng nhất chính là ở chỗ này. Có thể một lòng với chủ tử, rất nhiều chuyện Hàn Nhạn cũng không cần phải kiêng dè bọn họ. Vừa cất ngân phiếu xong, liền thấy Lâm quản gia tới đây truyền tin, Trang Sĩ Dương gọi Hàn Nhạn đi tới sảnh chính. Hàn Nhạn đủ hiểu là mẫu tử Chu Thị đã đến, còn tưởng rằng sẽ tới trễ một chút, không ngờ lại sớm như vậy, thật đúng là không thể chờ đợi muốn vào phủ ngay lập tức mà. Nàng cúi đầu, trong mắt thoáng qua một chút tính toán ngầm. Ngẩng đầu lên vừa điềm đạm vừa nhã nhặn lịch sự, Thù Hồng, Cấp Lam, chúng ta đi. Đi xuyên qua hành lang, vòng qua đài các quanh co, vừa muốn bước vào sảnh chính, đã nghe được tiếng cười lanh lảnh từ trong phòng truyền đến. Hàn Nhạn ngước mắt nhìn, Trang Sĩ Dương ngồi trên ghế gỗ ở chính giữa phòng, Chu Thị ngồi ở bên cạnh. Trang Ngữ Sơn rời một chiếc bàn trà nhỏ tới đặt trước mặt hai người, không biết là đang nói cái gì, chọc cho Trang Sĩ Dương cười ha ha. Chu Thị từ ái nhìn con gái đang nói mềm mại, nhẹ nhàng. Nếu là người không biết chuyện nhìn thấy một màn trước mắt này, chỉ sợ sẽ ca ngợi đây quả là tình cảm cha con thân thiết. Trang Sĩ Dương trái lại cực kỳ quan tâm tới người con gái này. Trong trí nhớ, mình và mẫu thân lại chưa từng thấy được Trang Sĩ Dương ôn hòa như vậy. Nhưng mà rõ ràng nàng mới đúng là con gái trưởng. Số mệnh thật khéo mỉa mai. Chu Thị nói cười dịu dàng, nhưng mà vừa rồi Hàn Nhạn rõ ràng nhìn thấy bà ta nhìn lướt qua bên này, chắc là đã thấy nàng. Coi như bà ta không nhìn thấy, chung quanh có nhiều người làm hầu hạ dâng trà như vậy, chẳng lẽ con ngươi của mọi người đều mù rồi sao? Rõ ràng là đã bày mưu đặt kế từ trước, muốn ra oai phủ đầu sao? Cấp Lam nhìn không được, tức giận muốn lên tiếng nhắc nhở, liền bị Hàn Nhạn giơ tay ngăn lại. Bọn họ tự nguyện diễn kịch, nàng liền vui vẻ xem họ diễn kịch. Dù sao xem họ diễn kịch cũng thoải mái hơn phải diễn kịch. Chứ thị muốn ép nàng mở miệng trước, như vậy tức là vừa bắt đầu đã thua khí thế. Nàng lại cố tình không mở miệng, xem ai có kiên nhẫn hơn. Chư thị vừa nói chuyện với Trang Sĩ Dương, vừa lặng lẽ liếc nhìn Hàn Nhạc. Con bé này tại sao lại giữ được bình tĩnh lâu như vậy? Vốn dĩ bà muốn mặc kệ không để ý tới nàng trong một đoạn thời gian. Trang Hàn Nhạn bị uất ức nhất định sẽ không nhìn được lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của trưởng bối, đây chính là tội bất kính. Nếu như nàng tiếp tục kêu oan vài câu, thì sẽ càng khiến cho Trang Sĩ Dương khó chịu. Xem như Trang Hàn Nhạn một mực không mở miệng, đứng đợi lâu như vậy, cũng đủ áp chế nhuệ khí của nàng rồi. Đáng tiếc rất nhanh chứ thị phát hiện mình đã sai. Hàn Nhạn từ đầu đến cuối chỉ cười khanh khách nhìn bọn họ. Khi bắt gặp ánh mắt của bà, nàng không tránh không né, thậm chí khóe môi còn nhếch lên cao hơn, giống như gặp được chuyện gì cực kỳ vui. Chu thị sững sờ, lại thấy đôi mắt sáng ngời của Hàn Nhạc, ánh mắt giống như nhìn thấu toàn bộ mọi chuyện, hình như còn có một chút giễu cợt, trong lòng không khỏi run lên. Nhưng khi nhìn lại thì lại thấy nụ cười của Hàn Nhạc quả thật là ngây thơ vô hại. Bà ngẩn ra, vội vàng an ủi chính mình. Đối phương cũng chỉ là một cô gái nhỏ 12 tuổi mà thôi, mình cần gì phải e ngại. Ngây người lâu như vậy, Trang Sĩ Dương cũng nhìn theo ánh mắt của bà phát hiện Hàn Nhạc, nhíu nhíu mày, Nhạc Nhi đã tới rồi, tại sao lại không lên tiếng? Lúc này Hàn Nhạc mới dẫn theo Cấp Lam và Thủ Hồng tiến lên, nhẹ nhàng hành lễ, phụ thân, Nhạc Nhi không muốn quấy rầy phu nhân và người nói chuyện, nên con đành phải đứng chờ ở một bên. Huống chi mới vừa rồi phu nhân vẫn luôn nhìn Nhạn Nhi còn tưởng là phụ thân đã sớm biết. Mấy lời này, vừa nói rõ mình là dựa theo lễ nghi mà làm, vừa ám chỉ Chư thị đã sớm thấy nàng nhưng lại không nhắc nhở, rốt cuộc là có tâm tư gì. Trang Sĩ Dương sững sờ, lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Không khỏi tức giận liếc Chư thị một cái, bình thường thê thiếp trong nhà dùng thủ đoạn gì. Trước giờ ông cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, nhưng dám dở thủ đoạn ở trước mặt của ông, có vẻ cũng không để lão gia như ông ở trong mắt rồi. Hơn nữa nói thế nào thì trên danh nghĩa Hàn Nhạn cũng là con gái do chính thê của ông sinh ra, nhiều người làm như vậy nhìn vào, cũng không biết sau đó sẽ chuyển đi như thế nào. Có thể nói Trang Sĩ Dương ông để cho phòng ngoài tùy ý ức hiếp con gái trưởng hay không, đúng là tai họa trong nhà mà. Ông là quan văn, quan trọng nhất chính là danh tiếng. Trong lòng Chư thị cực kỳ căng thẳng, vội vàng cười làm lành nói, thiếp thân không biết đây chính là tứ tiểu thư, còn nghĩ là cô nương nhà nào dáng dấp xinh đẹp như vậy, giống hệt tiên nữ trong tranh. Nếu như sớm biết là Nhạn Nhi, thiếp thân nghênh đón còn không kịp ấy chứ. Lời này thật hay, vừa thanh minh cho chính mình, vừa lấy lòng nàng. Hàn Nhạn khẽ mỉm cười, bà ta tính toán thật khá, thấy tình thế bắt đầu không ổn liền nịnh bợ mình. Muốn hạ thái độ mềm mỏng trước rồi lại nói tiếp. Đáng tiếc, Hàn Nhạn cúi đầu, cung kính nói, tiểu nữ liêu yếu đào tơ, phu nhân quá khen. Trang Sĩ Dương rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn nghe theo của nàng, rất nhanh lại nhăn mày lại, sao còn gọi là phu nhân, nên gọi là Chu gì chứ? Chu gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Nhạn hơi ngẩng lên, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy nghi ngờ. Vị này là gì của Nhạn Nhi sao? Sắc mặt Trang Sĩ Dương có chút lúng túng, trong mắt Chư thị lại thoáng qua một tia căm hận. Nhạn Nhi, nói bậy bạ gì đó, đây là mẫu thân của con. Thân phận của Chư thị quả thật có chút khó xử, nếu như không phải là gấp gáp vào phủ như vậy, chờ qua thời gian để tang, chính thức vào cửa cũng không phải là không thể. Chỉ là không biết có phải là lo lắng đêm dài lắm mộng hay không. Chư thị lại chọn vào phủ đúng ngay vào lúc để tang. Bà không phải là làm di nương hoặc là phòng ngoài, mà là muốn lấy phong thái của nữ chủ nhân bước vào phủ. Nhưng lại không thể để lộ ra cho người ngoài biết, chỉ có thể trước tiên dùng thân phận của phòng ngoài vào phủ. Ngày sau lại nâng lên làm chính thất. Nếu là mẫu thân, tại sao lại phải gọi là Chư Di chứ? Hàn Nhạc ngây thơ nói, phụ thân, năm đó lúc mẫu thân vào phủ, các vị di nương đều phải tới kính trà, các vị trưởng lão trong tộc cũng đều tới tặng quà chúc mừng. Nếu Chu Di vào phủ, làm thê tử của phụ thân, Nhạn Nhi cảm thấy, nhất định phải thông báo cho các vị di nương và trưởng lão biết mới được. Không được. Không đợi nàng nói xong, Trang Sĩ Dương liền quả quyết cự tuyệt, trong lòng không khỏi bắt đầu chột dạ. Chuyện này tuyệt đối không thể nói với các trưởng lão trong tộc, ngay từ đầu ông đã không nghĩ tới sẽ nâng Trư Thị lên ngay lập tức. Vốn dĩ cho là Hàn Nhạn còn nhỏ tuổi, dụ dỗ nàng gọi là Trư Di trước, về sau nâng Trư Thị lên làm chính thất thì sẽ sửa lại, bây giờ thì không được. Trư Thị không hề che giấu sự thất vọng hiện lên trong ánh mắt, chỉ có Hàn Nhạn là vẫn mỉm cười dịu dàng, không phải là hao tốn tâm tư và sức lực muốn làm nữ chủ nhân trong phủ sao. Có thể, chỉ cần có thể khiến cho các trưởng lão tin tưởng và nghe theo, hơn nữa vừa ngay từ đầu, sẽ phải ngồi chuẩn bị đánh lôi đài cùng với các vị di nương khác. Sống ở trong phủ nhiều năm như vậy, Hàn Nhạn cũng không cho là các vị di nương nhà mình là người dễ bắt nạt. Thích tính toán như vậy, liền tính toán thật tốt đi. Đang muốn tiếp tục thêm lửa vào, thì một giọng nói mềm mại cắt ngang lời nàng, vị này chính là Nhạn Nhi muội muội sao? Trong lòng Hàn Nhạn cười lạnh một tiếng, rốt cuộc đã tới. Trang Ngữ Sơn mặc một bộ váy dài bằng vải lụa màu hồng nhạt, vạt áo tản ra thành hình dáng một đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ, trước ngực thêu hình hoa hải đường dưới ánh trăng, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác ngắn. Tóc mây được búi lên gọn gàng, giữa tóc cài vài cây châm cánh bướm được chế tác tinh xảo. Nàng ta vốn dĩ đã xinh đẹp, mặc dù tuổi còn trẻ dáng người chưa trưởng thành, nhưng cũng đã có phong thái yểu điệu của thiếu nữ. Ăn mặc tỉ mỉ như vậy, làm nổi bật toàn bộ vẻ đẹp yêu kiều, mặt phấn hoa đào. Một thân váy áo đẹp đẽ như vậy, nhìn lại còn cầu kỳ hơn cả con gái dòng chính như nàng. Cũng khó trách Vệ Như Phong lại động lòng, người ta là mỹ nhân, mềm mại yêu kiều như hoa, động lòng người hơn nhiều so với bộ dáng trầm lặng ít nói của nàng. Nghĩ đến Vệ Như Phong, trái tim nàng lại đau xót. Trang Ngữ Sơn ở bên cạnh đa thân mật nắm lấy bàn tay của Hàn Nhạn, cười nói, tỷ vừa thấy muội muội đã cực kỳ yêu thích. Ánh mắt của Hàn Nhạn rơi vào trên bàn tay của nàng ta, ngón tay trắng mút như ngọc móng tay tô sơn đỏ thắm. Nàng cũng ngây thơ cười lại một tiếng, sau đó nói một câu, đồng thời khiến cho toàn bộ mọi người trong phòng đều khiếp sợ. Nhưng không khéo, muội lại không thích tỷ tỷ. Ánh mắt Hàn Nhạn rơi vào trên khuôn mặt của Trư Thị, thấy mặt bà biến sắc. Trang Ngữ Sơn cũng không ngờ nàng sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời chỉ biết ngây người. Con nói cái gì? Người mở miệng là Trang Sĩ Dương, ông hung hăng vỗ bàn một cái. Đây là thái độ gì hả? Ngày thường mẫu thân của con chính là dạy cho con phép tắc như vậy sao? Quỳ xuống cho ta. Hàn Nhạn cắn cắn môi, cúi đầu quỳ xuống. Trong mắt Trang Ngữ Sơn thoáng qua một tia vui vẻ, rất nhanh đã đổi lại vẻ mặt uất ức, nhưng lại rộng lượng khuyên can, không sao, có lẽ là do muội muội chưa quen thuộc với tỷ, trên đất lạnh, muội muội mau đứng dậy đi. Hàn Nhạn cười thầm trong lòng, phải biết rằng người phụ thân này của nàng, bình sinh đã rất kiêu ngạo, ghét nhất là người khác không nghe theo ý tứ của ông. Mọi việc trong ngày thường mẫu thân, di nương và bọn hạ nhân đều nghe theo ông. Trang Ngữ Sơn muốn giả làm người tốt, nhưng lại trực tiếp bỏ quên thái độ của Trang Sĩ Dương. Đây không phải là tự làm mình mất mặt thì là gì? Quả nhiên, sắc mặt Trang Sĩ Dương không tốt lường nàng một cái, nâng cái gì, nơi này còn chưa tới phiên con nói chuyện. Trang Ngữ Sơn không ngờ tới Trang Sĩ Dương tại sao lại đột nhiên thay đổi thái độ, viền mắt ngấn lệ. Trư Thị liền vội vàng tiến lên hòa giải. Ngữ Sơn cũng chỉ là đau lòng cho Nhạn Nhi mà thôi, đứa nhỏ này chính là luôn tốt bụng như thế. Muốn kéo lực chú ý tới trên người mình sao? Cái người mẹ kế này ý đồ rõ ràng như vậy, ban đầu tại sao nàng lại không nhìn ra chứ? Tầm mắt của Trang Sĩ Dương rơi vào trên người Hàn Nhạn, lạnh giọng hỏi, con có cái gì không hài lòng với Ngữ Sơn chứ? Tại sao lại nói ra những lời không có chừng mực như vậy? Hàn Nhạn bắt chéo tay ra sau lưng, bấm mạnh một cái vào lòng bàn tay của mình, trong mắt lập tức tràn đầy nước mắt, phụ thân, trên người tỷ ấy có mùi son phấn. Trang Sĩ Dương sững sờ, Chu Thị và Trang Ngữ Sơn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không hiểu, son phấn thì có vấn đề gì? Hàn Nhạn thút tha thút thít trả lời, chẳng lẽ phụ thân quên mất, Nhạn Nhi bị dị ứng với son phấn sao? chỉ cần vừa ngửi thấy mùi son phấn thì cả người sẽ không thoải mái. Mùi son phấn trên người vị tỷ tỷ này nồng như vậy, Nhạn Nhi từ xa đã ngửi thấy. Nhạn Nhi thật sự không thích. Trang Sĩ Dương lập tức lúng túng, vội vàng nói, phụ thân đương nhiên là biết con bị dị ứng với son phấn. Biết. Hàn Nhạn diễu cợt nhìn ông một cái, nàng cũng chỉ thuận miệng bịa đặt một cái lý do, nếu Trang Sĩ Dương thật sự biết được, đó mới là có quỷ. Nhưng mà, Trang Sĩ Dương ho nhẹ hai tiếng, tuy rằng là như thế, nhưng con cũng không nên đối xử với tỷ tỷ của con như thế, đứng lên đi, đừng quỳ nữa. Hàn Nhạn vội vàng đứng dậy, bước tới trước hai bước, một lần nữa cầm bàn tay của Trang Ngữ Sơn lên, chân thành cười nói với nàng ta, mới vừa rồi là muội không đúng, tỷ tỷ đừng so đo với muội. Trang Ngữ Sơn không sao giải thích được sự nhiệt tình đột ngột của nàng, theo bản năng sẽ phải tránh cánh tay của nàng ra, Hàn Nhạn thuận thế buông lỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, sao tỷ tỷ lại đẩy tay của muội ra, là không chịu tha thứ cho muội sao? Trang Sĩ Dương không vui nhìn chằm chằm Trang Ngữ Sơn, Trang Ngữ Sơn dùng mình một cái, liền vội vàng kéo tay Hàn Nhạn, sao có thể chứ, tỷ rất thích muội muội. Hàn Nhạn vui vẻ cười nói, tỷ tỷ người thật tốt, tỷ tỷ tốt với muội như vậy, muội muốn tặng tỷ tỷ một hộp dầu thơm, thoa lên người sẽ rất thơm, thơm hơn cả mùi son phấn của tỷ tỷ. Muội thấy sau khi Cấp Lam và Thù Hồng hầu hạ ở bên cạnh muội dùng nó, muội cũng không hề bị dị ứng. Chu thị vốn dĩ rất hài lòng khi nghe Hàn Nhạn và Trang Ngữ Sơn trò chuyện, đợi đến khi nghe được câu cuối cùng thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Cấp Lam và Thù Hồng cũng chỉ là hai đứa nha hoàn, tặng cho Trang Ngữ Sơn thứ đồ vật nha hoàn dùng, còn nói là tốt hơn son phấn của Ngữ Sơn. Chẳng khác nào nói là Trang Ngữ Sơn không bằng cả một nha hoàn trong phủ. Trong lòng càng tức giận, âm trầm nhìn về phía Hàn Nhạn. Trang Ngữ Sơn cũng nghe ra được ý tứ của Hàn Nhạn, nhưng mà Trang Sĩ Dương đang ở trước mắt, cũng không tiện làm bất cứ hành động phản bác nào. Vốn tưởng là Hàn Nhạn cố ý làm nàng mất mặt, nhưng Hàn Nhạn cười chân thành như vậy, hình như cũng không hiểu rõ ý tứ trong đó. Người này rốt cuộc là một người ngốc, hay là một người thông minh? Mặc kệ là ngốc hay là thông minh, sự việc hôm nay cũng đã phát triển vượt qua dự liệu của bà. Chu thị nhíu nhíu mày. Mọi chuyện không hề tiến hành theo đúng kế hoạch bà đã tính trước, chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ có nhiều biến cố hơn nữa. Vì vậy bà lập tức đứng dậy nói với Trang Sĩ Dương, lão gia, thời gian không còn sớm nữa, có thể để thiếp thân đi thu dọn quần áo, thu xếp ổn thỏa cho Ngữ Sơn trước được không? Trang Ngữ Sơn chỉ ước gì sớm rời khỏi nơi này một chút, ở trước mặt người muội muội này nàng không chiếm được cái gì tốt cả, thật là khiến người ta bực mình. Liền rụi rụi hai mắt làm nũng nói, mẫu thân, con mệt quá. Hàn Nhạn đấu với họ nãy giờ cũng thấy mệt mỏi, lại nói hôm nay đã thu được hiệu quả như mình muốn, nán lại thêm nữa cũng không có gì thú vị. Trang Sĩ Dương thuận nước đẩy thuyền nói, được, để ta đi cùng với hai mẹ con nàng. Chăm sóc thật là tỉ mỉ, Hàn Nhạn suýt chút nữa cũng bị cảm động rồi. Nàng nhìn Chu thị từ trên vị trí cũ của mẫu thân đứng lên, nếp gấp trên vạt áo bay bay. Thành thật mà nói, Chu thị quả thực là một mỹ nhân thiên kiều bá mị, mặc dù đã hơi đứng tuổi, nhưng lại càng có phong thái đầy đặn của phụ nữ đã có chồng. Bên dưới lông mày là một đôi mắt dài mảnh hơi nhếch lên, dù là lúc liếc quanh hay nhìn thẳng đều rất lẳng lơ xinh đẹp. Cặp môi đầy đặn đấy đà, nụ cười không tự chủ mang theo mấy phần câu hồn. Ngẫm lại mẹ không thích trang điểm lắm, nhưng khi nhìn vào lại khiến người ta thấy thoải mái hơn nhiều. Hôm nay Chu thị mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn hoa văn rực rỡ, quanh eo quấn một chiếc đai lưng rộng màu tràm bằng lụa thêu hoa, càng làm lộ ra eo thon không tới một nắm tay, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng cùng màu đẹp đẽ, kết hợp cùng với một bộ trang sức hồng ngọc được Như Ý Lâu chế tác rất tỉ mỉ, cả người toát lên sự giàu sang phú quý. Nhưng mà, cũng có chút tầm thường. Trang Sĩ Dương xoay người lại, nói với Hàn Nhạn đang trầm tư, ta và Chu Di của con đi xem viện tử một chút, con cũng trở về trước đi. Nhìn trường bào thêu hoa văn màu xanh ngọc của Trang Sĩ Dương, phối hợp cùng mới màu hồng nhạt của Chu Thị và Trang Ngữ Sơn, thế nhưng lại giống như năm màu rực rỡ tươi đẹp, ánh mắt của Hàn Nhạn không tự chủ lạnh xuống. Phụ thân! Hàn Nhạn gọi ông lại. Trang Sĩ Dương quay đầu lại, Hàn Nhạn do dự mở miệng, Nhạn Nhi còn có một việc. Khó xử nuốt vào nửa câu nói còn lại. Tâm tình bây giờ của Trang Sĩ Dương cũng không tệ chút nào, liền hòa ái nói, Nhạn Nhi có việc gì cứ nói thẳng. Con từng nghe phu tử của quốc tử giám nói, căn cứ theo luật lệ đại tông, trong thời gian để tang 3 tháng không thể mặc trang phục có màu sắc quá tươi sáng, đương kim thánh thượng coi trọng nhất là nhân ái hiếu nghĩa. Năm ngoái có vị đại nhân, tổ tiên vừa qua đời không bao lâu, đã dung túng để cho di nương trong nhà đeo đai lưng hoa màu đỏ dệt từ lông thú, bị ngự sử viết một bản vạch tội, liền bị cách chức quan, cả nhà đều bị đày đi Tây Bắc. Thật là đáng thương. Giọng nói của Hàn Nhạn thanh thúy, ánh mắt trong suốt như nước. Này, hôm nay Chu Di mặc như vậy, con nhìn thấy màu sắc cũng rất tươi sáng. Chỉ là mẫu thân vừa mới qua đời, bây giờ còn đang trong thời gian để tang, Chu Di tới nhà chúng ta tá túc, ở nhờ, lại ăn mặc như vậy, nếu như bị đương kim thánh thượng biết được, Nhạn Nhi và phụ thân có thể sẽ bị đẩy đi Tây Bắc mất. Hàn Nhạn cố ý nhấn mạnh 2 chữ, tá túc. Bất ngờ nhìn thấy sắc mắt của Chu Thị lúc xanh lúc trắng. Chẳng lẽ Chu Di không biết luật lệ đại tông hay sao? Ngay cả Nhạn Nhi cũng biết mà. Hàn Nhạn cười híp mắt nói. Trang Sĩ Dương nhìn Trang Ngữ Sơn một chút, rồi lại nhìn Chu Thị một chút, lạnh nhạt nói, Nhạn Nhi nói rất có lý, mặc trang phục màu sáng như thế làm gì? Chu Thị sững sờ, nhìn con gái một chút, rồi lại nhìn mình một chút. Hôm nay vào trang phủ, bà đã đặc biệt ăn mặc thật tỉ mỉ. Không ngờ những lời này của Hàn Nhạn đã khiến cho Trang Sĩ Dương khó chịu. Đây rõ ràng chính là vì lấy lòng ông, không nghĩ tới bây giờ lại hoàn toàn ngược lại. Ánh mắt dừng lại ở trên người Hàn Nhạn, đều là tại tiện nhân này. Mọi chuyện ngày hôm nay đều bị nàng ta quấy nhiễu. Đứa con gái này của Trang Sĩ Dương cũng không hề đơn giản giống như bề ngoài. Người khác coi như xong, nhưng bà nhìn ra được. Trang Hàn Nhạn rõ ràng là đang nhằm vào 2 mẹ con bà. Trong lòng Hàn Nhạn biết rõ, Trang Sĩ Dương rất xem trọng con đường làm quan, chuyện khác có thể không quan tâm, nhưng chuyện có thể ảnh hưởng tới con đường làm quan của ông, nhất định sẽ cực kỳ nhạy cảm. Chỉ là có thể mạo hiểm bất chấp nguy hiểm lớn như vậy để đưa mẹ con Chu Thị vào phủ, cũng có thể nhìn ra được vị trí của Chu Thị ở trong mắt ông. Chỉ là, nàng cười lạnh một tiếng. Thứ quan trọng chưa chắc đã là thứ không thể thiếu, đạo lý này, một ngày nào đó Chư Thị sẽ hiểu rõ. Trang Ngữ Sơn oán hận chừng mắt liếc Hàn Nhạn một cái, đắc ý cái gì? Phụ thân lại không thích nàng ta, một ngày nào đó, vị trí thiên kim trong phủ này, sẽ trở thành vật trong bàn tay của Trang Ngữ Sơn nàng. Chờ tới sau khi Chư Thị rời đi, Cấp Lam và Thù Hồng liền tiến lên phía trước, Cấp Lam nói, tiểu thư... Cái vị Chu phu nhân kia xem ra cũng không phải là người tốt lành gì. Đừng nói lung tung, không đợi Hàn Nhạn mở miệng, Thù Hồng đã cắt đứt lời nói của Cấp Lam, chung quanh nơi này đều có người, đừng tạo thêm phiền toái cho tiểu thư. Hàn Nhạn cười ha ha, Thù Hồng, muội đừng khẩn trương như vậy, khuôn mặt nghiêm túc giống cụ già như vậy, sẽ sinh nếp nhăn đấy. Thù Hồng vẫn giữ nguyên bộ dáng không chút biểu tình. Hàn Nhạn sờ lỗ mũi một cái, thật là không thú vị. Cấp Lam, Thù Hồng, hôm nay ta mang ra muội đi chơi một chút. Con ngươi trong mắt Cấp Lam sáng lên, tiểu thư muốn ra ngoài phủ sao? Tiểu thư, không được. Thù Hồng nhíu nhíu mày, nếu như để lão gia phát hiện được sẽ không tốt. Yên tâm đi, Hàn Nhạn rất chắc chắn, bây giờ cha còn đang vội vàng hưởng thụ tình cảm cha con thân thiết. Tạm thời sẽ không nhớ tới chúng ta đâu. Hơn nữa chúng ta không đi cửa chính. Thù Hồng cầm theo bạc. Chúng ta đi võ quan Đông Thành. Tìm tiên sinh dạy võ cho Minh Ca Nhi. Thù Hồng còn vài lời muốn nói. Thấy Hạng Nhạn đã có ý định chắc chắn. Đành phải nuốt xuống mấy lời muốn nói. Chỉ là trên lông mày vẫn hiện lên lo lắng trùng trùng. Trái lại Cấp Lam rất vui mừng không biết phải làm thế nào mới tốt. Vội vội vàng vàng quay về phòng thu dọn đồ đạc. Bức tường phía sau trong Thanh Thu Uyển có một lỗ chó, là bí mật Hàn Nhạn phát hiện khi còn bé. Lúc nhỏ nàng còn thường mang theo Cấp Lam Thù Hồng từ trong lỗ chó chạy ra ngoài phủ chơi, từ 7 tuổi trở đi sau khi học nữ giới nữ tắc, biết đây là chuyện không thích hợp, thì cũng không lặp lại hành động này nữa. Nhưng mà kiếp này sống lại lần nữa, tâm tư của nàng cũng thay đổi rất nhiều. Nữ giới nữ tắc cũng chỉ là những lễ nghi tầm thường trói buộc đời người. Tại sao phải vì những thứ ràng buộc này mà khiến cho bản thân sống không vui chứ? Hàn Nhạn bảo Thù Hồng kiếm cho mình một bộ y phục của A Hoàn. Ba người mặc áo bông vải thô từ chuồng chó bò ra bên ngoài. Hàn Nhạn dẫn đầu bò ở phía trước đột nhiên cười, khì một tiếng, dọa Cấp Lam nhảy dựng lên. Tiểu thư sao vậy? Hàn Nhạn lắc đầu một cái, ta đang nghĩ, thật ra như vậy cũng rất không sung sướng. Làm tiểu thư hầu môn thật không có ý nghĩa, ngược lại không bằng làm dân chúng tự do. Cấp Lam lắc đầu một cái, dân chúng chưa chắc đã tự do, mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, cuộc sống của tiểu thư cũng là điều bao nhiêu dân chúng hy vọng xa vời mà không được. Rất có lý. Hàn Nhạn gật đầu một cái, so với kiếp trước, nàng đã thông suốt hơn rất nhiều, cũng càng quý trọng sinh mạng. Sinh mạng ngắn ngủi như vậy, nhất định phải làm chuyện mình thích. Điều kiện tiên quyết là sau khi thay mẹ báo thù. Ba người bò ra khỏi lỗ chó, phủi sạch bụi đất dính trên người. Hàn Nhạn vì không muốn để cho người khác phát hiện, nên chỉ ăn mặc giống A Hoàn, cũng không chú ý nàng có cái gì khác biệt. Ba người không mướn xe ngựa, lại cực kỳ ít ra cửa, dứt khoát vừa đi dạo vừa tìm đường. Hàn Nhạn cũng không hề phát hiện ra, bên ngoài bức tường ở cách đó không xa có một bóng người hoàn toàn xa lạ vẫn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nam tử ngậm cọng cỏ trong miệng, nhìn bóng lưng đi xa có chút hứng thú nói, A Hoàn của trang phủ này thật là kỳ quái, cửa chính mở lớn thì không đi, lại thích chui lỗ chó. Suy nghĩ một chút, lại lắc đầu cười, thật thú vị. Trên đường đi, hai bên đường đều buôn bán đầy hàng rong. Cấp Lam ít có cơ hội ra khỏi phủ, nhìn thấy liền sờ cái này sờ cái kia, trông rất hưng phấn. Hàn Nhạn đối với mấy thứ mới lạ này cũng rất hiếu kỳ, nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ biểu hiện trong ánh mắt. Thu Hồng tính tình trầm ổn, đi phía trước dẫn đường, cố gắng bảo vệ Hàn Nhạn. Hàn Nhạn vừa đi vừa nghĩ, nếu sớm biết bên ngoài đặc sắc như thế thì nàng nên trốn ra khỏi phủ đi chơi nhiều một chút. Nàng biết rằng danh phận thiên kim của mình ở trang phủ cũng chỉ để trang trí. Trang Sĩ Dương thật sự không hề quan tâm đến nàng. Sau khi mẫu thân qua đời, mọi người trong phủ càng không thèm để ý đến nàng. Nhưng mà không ai để ý đến nàng, thì càng dễ cho nàng thuận tiện hành động. Võ quán Thuận Xương là võ quán nổi tiếng nhất Đại Tông. Người mở võ quán này chính là Võ Trạng Nguyên Dương Kỳ của tiền triều. Người trong võ quán này đều là cao thủ đệ nhất. Rất nhiều danh môn thế gia muốn đưa con trai của mình vào đây để học võ. Mặc dù võ quán Thuận Xương có danh tiếng nhưng cũng có một luật bất thành văn là người nào muốn đến đây học võ thì chỉ có thể học tại võ quán này. Hàn Nhạn từng nghe nói, thập tam hoàng tử của đương kim thánh thượng muốn mời thầy dạy võ của võ quán vào cung để truyền dạy võ nghệ. Nhưng mà khi tin này đến tai Võ Trạng Nguyên thì ngài ấy liền cự tuyệt. Mặt rồng giận dữ, muốn giáng tội cho Dương Kỳ. Lập tức bị các đại thần ngăn cản, sự việc này về sau cũng không được giải quyết. Hàn Nhạn cũng rất bội phục vị Võ Trạng Nguyên này, dám ngang nhiên cự tuyệt ý chỉ của Hoàng thượng. Mà vị Võ Trạng Nguyên đưa ra quy định này, làm nàng cảm thấy có ý nghĩa bình đẳng ở bên trong. Từ xưa đến giờ nghèo hèn không thể ngang vị cùng phú quý, việc học hành cũng giống như vậy. Nhưng mà học tại võ quán này, mọi người đều bình đẳng. Ở trước mặt bao nhiêu người, thầy dạy võ không thể làm gì mờ ám, sẽ tận lực tận tâm dạy bảo. Nghĩ đến đây, nàng đối với vị Võ Trạng Nguyên của tiền triều có vài phần tò mò. Trên đường đi đến đây, Cấp Lam cũng không nhìn được mà ghé vào sạp bán son phấn ven đường. Hàn Nhạn cười nhìn nàng, muốn mua thì cứ mua, tại sao lại keo kiệt như vậy? Người khác nhìn vào tưởng em keo kiệt thật thì sao? Tiểu thư, Cấp Lam đứng đắn nói, giờ là lúc nào rồi, trong phủ không có nhiều bạc, mua những thứ như thế này thật quá lãng phí, em cũng không muốn mua. Hàn Nhạn cảm thấy thật thú vị, tiểu thư ta đây chẳng lẽ đến cả một hộp son cũng mua không nổi. Nàng vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra mấy đồng tiền, mua hai hộp đi, em và Thu Hồng mỗi người một hộp. Thu Hồng có chút ngượng nghịu, nô tỳ không xài mấy thứ này. chỉ có một hai thứ mà bắt ta tiết kiệm sao? Hàn Nhạn vừa bực mình vừa buồn cười, nếu vậy thì giảm bớt tiền tiêu vặt hàng tháng luôn đi. Lần này đến cấp Lam cũng không dám lên tiếng, nhưng mà Hàn Nhạn lại giật mình. Một đồng tiền khó làm nên chuyện lớn, bây giờ đối với nàng bạc là một vấn đề lớn. Nàng nhìn xung quanh, trong đám người đang nhốn nhan nhốn nháo, thương nhân bận rộn, nông dân cần cù. Có cách nào kiếm được bạc một cách nhanh chóng? Bây giờ nếu có cũng không làm được, chuyện này tạm thời để đó đi. Thời gian kế tiếp, nàng sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Tây Thành càng phồn hoa hơn phố ở phía Bắc, có lẽ là vì bên cạnh có thương nhân buôn bán, khách tới lui nhiều. Mỗi ngày đều rất nhộn nhịp, càng nhìn càng náo nhiệt. Cũng chính vì vậy mà kiến trúc ở đây rất tinh xảo, ngói xanh đỏ thẫm, còn có nhiều cảnh đẹp. Phố phường đông khách, mọi người chen chúc nhau. Cấp Lam và Thu Hồng cố gắng che chở cho nàng đi đến một ngõ hẻm nhỏ, rốt cuộc cũng nhìn thấy một tòa nhà kiến trúc đồ sộ, phía trên là bảng hiệu được làm từ gỗ hoàng lê hoa. Trên bảng hiệu viết bốn chữ, võ quán thuận xương, cứng cáp, rõ ràng. Gỗ hoàng lê hoa còn có tên khác là gỗ xưa, một loại gỗ quý của Trung Quốc, có giá rất đắt đỏ. Gỗ xưa được xếp vào một trong bốn loại gỗ quý, bốn loại gỗ quý là tử đàn, hoàng lê hoa, kê xí và thiết lực. Cấp Lam nhanh chóng gõ cửa, có một tiểu đồng mặc bộ quần áo màu xanh trông rất tuấn tú bước ra. Nhìn thấy ba vị nữ tử đứng đây, tiểu đồng liền ngẩn ra, xin hỏi các cô nương đến có việc gì? Hàn Nhạt mỉm cười, chúng ta tới tìm thầy dạy võ, xin mời dẫn đường. Từ lúc võ quán mở cửa đến nay, chưa bao giờ thu nhận đệ tử nữ. Tiểu đồng ngẩn người một lúc, sau đó liền đỏ mặt, nhưng mà các vị là nữ tử. Võ quán có quy định không nhận nữ tử vào học võ sao? Hàn Nhạn cười khanh khách nhìn tiểu đồng. Tiểu đồng này trông càng ngốc nghếch hơn Minh Nhi. Tiểu đồng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đúng là không có. Nếu không có, vậy phiền tiểu đệ dẫn đường. Hàn Nhạn không có tâm trạng tiếp tục tán gẫu, đợi một lát nữa có người đi qua nhìn thấy sẽ rất phiền phức. Tiểu đồng khó xử, suy nghĩ một lát rồi mới miễn cưỡng nói, xin mời đi theo ta. Hàn Nhạn cười nói, xin tiểu đệ yên tâm. Tỷ đây không phải muốn vào là vào được. Mặt tiểu đồng đỏ ửng, trong lòng nghĩ mấy cô nương này thật lợi hại. Sư phụ tính tình đã cổ quái, lúc nào cũng nghiêm khắc. Lỡ như nhìn thấy mấy cô nương này đi vào, người mà tức giận cũng không biết sẽ phạt cậu ra sao nữa. Tiểu đồng nhìn không được mà liếc trộm nhìn Hàn Nhạn, còn đối phương thì cười khanh khách, làm mặt cậu càng đỏ hơn, cứ như vậy mà cúi đầu chạy đi. Cấp Lam nói nhỏ, tiểu thư, chúng ta thật sự đi vào sao? Võ quan này đều toàn con trai nha. Không cần sợ, nơi này cũng giống như quốc tử giám, chỉ là nơi để dạy học. Tại sao con gái lại không vào? Với lại trong võ quán chắc sẽ có nha đầu hầu hạ, không chừng cũng sẽ có con gái luyện võ. Dường như là xác minh lời nói của nàng, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng cười của nữ nhân, Dục ca ca, huynh lại thua nha. Hàn Nhạn sửng sốt, bước chân dừng lại, người phía bên kia hình như đã phát hiện ra các nàng. Ngay sau đó là một giọng nữ xa lạ vang lên, các người là ai? Hàn Nhạn ngẩng đầu, không biết từ lúc nào đã có một cô nương xinh đẹp xuất hiện ở phía trước. Trông cô nương này cũng chừng 13, 14 tuổi, người mặc võ phục. Hàn Nhạn chú ý đến quần áo của nàng, quần áo được dệt từ tơ vàng quý giá, tuy không bắt mắt nhưng lại rất xa xỉ. Chẳng lẽ là người của hoàng thất? Đang lúc suy nghĩ, tiểu đồng ở trước mặt đã mở miệng, công chúa Vân Nghê. Công chúa Vân Nghê là công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất. Bên kia công chúa Vân Nghê đã hiếu kỳ hỏi, tiểu lý, đây là nha hoàn mới mua về à? Tiểu lý vội vàng xua tay, công chúa điện hạ, mấy vị cô nương này muốn tới tìm thầy dạy võ. Tìm thầy dạy võ? Ta thật không biết, khi nào mà võ quán đã có quy định nhận con gái vào học rồi. Một giọng nói trầm ổn đầy nam tính đột nhiên vang lên. Ngay sau đó là một người thanh niên mặc y phục màu đỏ bước ra từ phía sau công chúa Vân Nghê. Hàn Nhạn đi theo Vân Nghê, đáy mắt không khỏi nhảy dựng lên. Người thanh niên này thật tuấn tú. áo bào màu đỏ được dệt bằng tơ lụa, rộng thùng thình được khoác lên người, vẫn để lộ ra xương quai xanh còn đẹp hơn con gái, mà điều này cũng không làm cho người khác cảm thấy khó chịu, ngược lại còn tạo thành dáng vẻ phong lưu. Nhìn kỹ, dung nhan của hắn thật tuyệt đẹp, đôi mắt màu ngọc đầy nét thần thái. Nếu dùng từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp của người đẹp để tả về người thanh niên này tuyệt đối không có gì là không thích hợp. Người thanh niên nhấp nhẹ môi mỏng cong hình cánh hoa đào hỏi, xin hỏi mấy vị cô nương này xưng hô thế nào? Hắn tuy nói với ba người, nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Hàn Nhạn. Hàn Nhạn bị hắn nhìn như vậy có chút không thoải mái. Cũng không để ý đến công chúa Vân Nghê đang đứng ở bên cạnh, nàng thản nhiên nói, tiểu nữ họ Nghê, tên Đắc Duệ. Khóe miệng hắn cong lên, lộ ra một nụ cười đầy ái muội, Nghê cô nương. Hàn Nhạn nhíu mày, xem cách ăn mặc của người thanh niên này, e là có quan hệ thân thiết với công chúa Vân Nghê, xem ra là công tử quyền quý của nhà nào rồi. Lần này vốn dĩ lén chuồn ra khỏi phủ rồi đi đến đây, không thể để người khác biết được. Nhìn kỹ người này, hình như nàng đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Người như thế, tốt nhất nàng đừng nên chọc vào. Hách Liên Dục nhìn thấy Hàn Nhạn chỉ lo ngẩn người, xem nhe biểu tình của mình, trong lòng có chút bất mãn. Nữ nhân ở kinh thành này, ai nhìn thấy hắn cũng phải mất hồn, nhưng mà người trước mặt này lại không giống vậy. Tuy mặc quần áo bình thường nhưng lại nhìn như không bình thường, còn có hai nha đầu luôn che chở cho nàng, nhìn họ giống như là hạ nhân. Hắn giật mình, chẳng lẽ là thiên kim tiểu thư của nhà nào? Nhưng mà một mình đi vào võ quán tìm thầy dạy võ, hành động này rất khác người, không giống cách hành sự của các vị tiểu thư khuê các. Hàn Nhạn hành lễ với công chúa Vân Nghê, rồi nhẹ giọng nói, tiểu nữ còn có việc gấp, xin quận chúa cho phép tiểu nữ đi trước. Công chúa Vân Nghê gật đầu, ý bảo tiểu lý mang nàng đi. Nàng cảm thấy cô gái này rất khác các vị tiểu thư khuê các kia, ít nhất là khi thấy Dục ca ca cũng không hề trợn mắt. Nàng ấy chỉ mong sớm rời khỏi, lúc đi cũng không thèm liếc Dục ca ca một cái. Hách Liên Dục không ngờ Hàn Nhạn nói đi là đi, hơn nữa chỉ hành lễ với Vân Nghê. Hách Liên Dục đứng tại chỗ ngẩn người, sau đó thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, chuyện gì xảy ra vậy? Hách Liên Dục vừa thấy chàng đến, lập tức nhảy lên, phó huynh, ta vừa mới gặp được một cô gái rất thú vị, huynh mau giúp ta vào kinh hỏi thăm nha đầu đó ở nhà nào được không? Vì sao ngươi không tự mình đi hỏi thăm? Nghe đến lời này, khuôn mặt tuấn tú của Hách Liên Dục liền suy sụp, nhìn hắn đầy thảm hại mà nói, vài ngày trước, Lý lão phu nhân dẫn theo một cô gái đến nhà ta làm khách, ta không biết đó là thiên kim Lý gia. Nói sai rồi lại sai tiếp, khiến phụ thân ta tức giận, không cho phép ta ra khỏi phủ. Nếu không phải hôm nay Vân Nghê tới tìm ta, chắc hẳn ta còn bị giam tiếp. Hiện tại nhất cử nhất động đều có người theo dõi, làm sao mà tự mình đi hỏi thăm được. Vân Nghê nhìn không được mà nghĩ, nói sai rồi lại sai tiếp. Chỉ sợ là ngươi trêu chọc người ta, vị biểu ca này từ trước đến nay làm việc không hề câu nệ phép tắc, với bọn họ thì không có vấn đề gì. Nhưng người ngoài nhìn vào lại không thích, vị lão nhân họ Lý kia tính tình cổ hủ, con gái của mình bị trêu ghẹo như thế nhất định sẽ rất giận dữ. Không mang đến một quyển giáo tử vô phương cho Hách Liên lão gia đã là may mắn lắm rồi. Nàng ấy chọc giận ngươi à? Phó Vân Tịch nhìn bộ dạng của hắn, không cần nghĩ cũng biết bằng hữu tốt của mình đã làm gì rồi. Vị cô nương kia, không bị sắc đẹp của Dục ca ca hấp dẫn. Vân Nghê không nhìn được mà mở miệng, nói xong chính mình còn cười rộ lên. Tiểu nha đầu, ngươi đang trêu ghẹo ta sao? Lần sau đừng hòng ta dẫn ngươi ra ngoài chơi. Hách Liên Dục lường nàng. Vân Nghê giả mặt quỷ, nói, không dẫn thì không dẫn, ta đi tìm Vân ca ca chơi. Hách Liên Dục ghi nhớ lời của nàng nói, nhìn Phó Vân Tịch nói, Vân Tịch, ngươi nhất định phải giúp ta việc này. Nếu tra ra thân phận của nha đầu kia thì ta sẽ đưa cho huynh bộ sách sử của Quỷ Cốc tiên sinh. Nàng ấy có đặc điểm gì? Phó Vân Tịch hỏi. Nàng ấy gọi là Nghê Đát Duệ. Vừa dứt lời, liền thấy Phó Vân Tịch lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Sao thế, huynh nghĩ thế nào? Nghê Đát Duệ. Phó Vân Tịch nhìn hắn, lặp lại một lần nữa. Hách Liên Dục vội vàng gật đầu. Phó Vân Tịch thở dài, không nhìn được mà dây chán. Tên bằng hữu tốt này, bình thường thì rất thông minh, nhưng sao mà đến lúc bị người khác đùa giỡn cũng không biết. Cái gì mà nghe đát duệ, rõ ràng chính là đại gia ngươi. Hàn Nhạn đi theo sau Tiểu Lý, trong lúc vô tình thấy được hai gò má của Cấp Lam đỏ bừng, ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi mới hiểu được thì ra là do người thanh niên mặc bộ quần áo màu đỏ lúc nãy. Chỉ có Thu Hồng vẫn hoàn toàn bình tĩnh, có lẽ nàng không có hứng thú. Sau khi dừng lại một lát, nàng mới hỏi Tiểu Lý, xin hỏi tiểu đệ, vị công tử vừa rồi đến đây làm gì vậy? Tiểu Lý vẫn còn tự trách vì chuyện khi nãy, không ngờ đột nhiên gặp phải đoàn người của công chúa Vân Nghê, khiến cục diện trở nên rất xấu hổ. Thấy Hàn Nhạn có ý muốn biết, Tiểu Đồng vội vàng trả lời, đó là nam nhi của tả tướng, ngài ấy cũng học võ tại đây. Nam nhi của tả tướng, dường như Hàn Nhạn nhớ lại chuyện gì đó, bởi vì kiếp trước để được gả cho Vệ Như Phong, Trang Sĩ Dương đã bắt nàng học thuộc hết tất cả các mối quan hệ trong triều đình. Nàng vốn không để tâm lắm đến những việc này, tuy vậy lại có chút ấn tượng với vị tả tướng đó. Tả tướng Hách Liên Vô Minh dưới gối chỉ có một đứa nam nhi là Hách Liên Dục. Do sở phu nhân sinh ra, từ nhỏ tướng mạo đã rất tuấn tú, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Lấy được vô số trái tim của bao thiếu nữ ở kinh thành này, Hách Liên Dục vừa tuấn tú vừa phong lưu, hành sự luôn không có phép tắc, khiến người khác vừa yêu vừa hận. Người không có phép tắc như vậy mà cũng có thể được đến võ quán học võ, xem ra võ quán Thuận Xương thật sự có bản lĩnh hơn nàng tưởng. Võ quán này rất rộng, vật dụng bài trí khá đơn giản, được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Sử dụng hai màu chủ đạo là đen và trắng, ngói lợp màu xanh, tường màu xám, nhìn trông rất kiên cố. Đi vào cửa phải vòng qua một bồn hoa lớn, đột nhiên ánh mắt của Hàn Nhạn sáng bừng lên, mắt nhìn chằm chằm vào mảnh đất trống phía trước, ở đó đang phát ra tiếng đánh nhau khá lớn, chắc hẳn là các học viên đang luyện tập võ. Hàn Nhạn cúi đầu đi theo Tiểu Lý băng qua một hàng lang dài, chỉ có điều nàng nhìn không chớp mắt. Vòng thêm mấy vòng, rồi đi lên một bậc thang cao, cuối cùng cũng thấy một gian phòng lớn trước mặt. Tiểu Lý dẫn các nàng đi vào, cung kính thưa đáp, sư phụ, có mấy vị cô nương này muốn tới tìm thầy dạy võ. Hàn Nhạn nhìn người đang ngồi ngay ngắn ở giữa phòng, đó là một ông lão khoảng 60 tuổi, râu tóc bạc trắng, hai gò má đỏ hồng, đang nhắm mắt lại, tay cầm một viên bi bằng sắt. Đầu mùa đông thời tiết đã lạnh thấu xương, nhưng mà ông lão này chỉ mặc một bộ quần áo đơn sơ, trông tinh thần rất khỏe mạnh, khí khái anh hùng. Nghe thấy lời của Tiểu Lý, ông lão mở mắt ra, nhìn thẳng về phía Hàn Nhạn. Hàn Nhạn hơi cúi đầu, không tránh ánh mắt của ông lão, chỉ bình tĩnh hành lễ, mở miệng nói, dân nữ bái kiến Dương đại nhân. Dương Kỳ nheo mắt lại, ông đã lớn tuổi như vậy, gặp qua không ít người nhưng không ai có gan lớn như đứa nữ tử ở trước mặt. Dưới ánh nhìn của ông mà có thể ung dung như vậy, thật khiến người khác cảm thấy kỳ lạ, hơn nữa đối phương chỉ là một cô bé. Mọi chuyện thật nằm ngoài dự kiến của ông. Ta đã từ quan lâu rồi, hai chữ đại nhân nãy, lão phu e là không gánh vác nổi. Một lát sau, ông mở miệng nói. Là dân nữ không đúng thưa Dương lão tiền bối. Hàn Nhạn rất hiểu đúng sai. Trong mắt Dương Kỳ hiện lên tia kinh ngạc mà không ai phát giác được, ông có chút giật mình. Ông lăn tròn cục bi sắt trong tay mình, nói, ngươi đến đây tìm thầy dạy võ. Hàn Nhạn cung kính trả lời, vâng ạ. Là đến thay người nào? Dương Kỳ nhìn thấy rõ ràng, ở trước mặt ông có ba người, nhưng mà thái độ của hai người còn lại đối với tiểu nha đầu này rất cung kính. Ông nhìn người bao lâu nay, chỉ cần liếc qua là biết tiểu nha đầu này là chủ tử của hai người còn lại. Nhìn cách ăn mặc của các nàng, xem ra không muốn cho người khác phát hiện ra thân phận của mình. Nàng cố ý che giấu thân phận của mình, xem ra thân phận của tiểu nha đầu này không thấp. Huống chi khí chất của nàng lại ung dung như vậy, không hề giống như là con dân nhà nghèo được bồi dưỡng thành tài. Thiên kim tiểu thư của nhà giàu tìm đến võ quán, không lẽ lại tự mình đi kiếm thầy dạy võ? Dân nữ cả gan xin được học võ. Lời vừa nói ra, ngay cả Cấp Lam và Thu Hồng đều sửng sốt. Dương Kỳ cũng kinh ngạc, nhất thời giận đến tái mặt, cô nương đang trêu chọc lão phu sao? Con gái làm sao lại đòi học võ? Dù sao Dương Kỳ cũng từng là võ trạng nguyên, trên người cũng có vài phần khí chất uy nghiêm. Nhất là lúc này, lông mày của ông nhíu lại khiến mọi người đều kinh sợ. Khó trách tại sao Tiểu Lý lại sợ ông đến như vậy. Đáng tiếc điều này đối với Hàn Nhạn không hề có tác dụng, bởi vì nàng trong sạch, mình với Dương Kỳ không có tồn tại lợi ích gì, nên nàng không hề thấy sợ. Tiểu Lý lúc trước luôn cười khanh khách, còn bây giờ thì đầu đã toát đầy mồ hôi. Một giọng nói trong trẻo, cung kính hỏi lại, xin hỏi Dương lão tiền bối, võ quán này có quy định không thu nhận con gái vào học sao? Dương Kỳ ngẩn ra, dương mắt nhìn lại, thấy thiếu nữ trước mặt hai mắt sáng ngời, không hề e ngại điều gì, tựa như bản thân đang đối mặt với một người bạn cũ lâu năm. Không đợi ông tiếp tục nói, nàng lên tiếng, dân nữ đã sớm nghe nói, võ quán Thuận Xương tốt nhất, nổi tiếng nhất ở Đại Tông này. Dân nữ cảm thấy, sở dĩ võ quán Trường Thịnh không suy, là vì võ quán có điểm độc đáo riêng biệt mà không nơi nào, mà điểm độc đáo này chính là tuyệt đối phải công bằng. Nàng ngừng lại, rồi nói tiếp, mọi người đều biết, võ quán Thuận Xương nhận học trò thì những học trò đó đều phải đến học tại võ quán, bất luận người đó là ai, con nhà quyền quý hay con nhà nghèo. Điều này tạo sự bình đẳng cho các học trò. Dân nữ cho rằng, người đưa ra quy định này nhất định phải là người chính trực phân minh, phẩm chất cao thượng. Trong lòng Dương Kỳ đầy chấn động, ông vốn là một người nghèo hèn, khi còn nhỏ may mắn gặp được cao nhân, được người dạy dỗ. Nhà ông vốn đã nghèo khổ, vì để thay đổi tình trạng này, ông cố gắng khổ luyện thành tài, rốt cục đến một ngày so tài cùng người khác trên sàn đấu, đoạt được danh hiệu võ trạng nguyên. Ông xuất thân bần hàn, nên hiểu rõ có rất nhiều người muốn học nhưng không được. Vì thế, ngay từ lúc nhỏ ông đã luôn mơ ước đến một ngày, mình có thể mở một võ quán Thuận Xương này. Nhìn những học trò tập võ ở nơi này, ông như thấy được bản thân năm đó. Chính là chuyện này ít người nào biết được, không ngờ đến ngày hôm nay, lại có một tiểu nha đầu nhỏ hơn mình biết bao nhiêu tuổi có thể nói toạc ra hết. Nếu có công bằng cho giàu nghèo, tại sao nam nữ lại không thể? Chẳng lẽ Dương lão tiền bối cho rằng, thân phận nữ nhi còn ti tiện hơn thân phận hào môn sao? Nếu vậy tiền bối xem Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu như thế nào? Lấy Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu ra để lý luận. Tuy rất vớ vẩn nhưng mà Hàn Nhạn nói đúng. Nếu không đáp ứng cho nữ nhi học võ thì có nghĩa trong lòng ông đã xem nữ nhi còn ti tiện hơn hào môn thế gia. Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu là người tôn quý, nói như vậy khác nào Dương Kỳ bất kính với Hoàng Thất. Ông đột nhiên hiểu ra, những lời này ngay chính ông cũng không thể phản bác được. Im lặng một lúc lâu, Dương Kỳ đột nhiên cười to, đúng là một nha đầu miệng lưỡi bén nhọn. Hàn Nhạn vẫn duy trì tư thế cũ, dân nữ chỉ muốn tìm một thầy dạy võ cho chính mình thôi. Nếu như mạo phạm đến lão tiền bối, đúng là dân nữ không đúng. Xin lão tiền bối tha tội. Dương Kỳ nhìn tiểu cô nương trước mặt. Nàng nhìn qua chỉ mới chừng 11, 12 tuổi, lại có thể đứng vững vàng dưới sức ép của ông mà nói chuyện, thái độ không kiêu không nịnh, biết tiến biết lùi, đã hiểu rõ mới không cưỡng cầu, hiểu được thời cơ liền mềm giọng xuống. Đúng là rất có cơ trí, nếu thêm một thời gian nữa nhất định sẽ là người rất xuất sắc. Nếu tiểu nha đầu này là nam nhi, ông nhất định sẽ thu nhận làm đồ đệ, nhưng mà thật quá đáng tiếc. Ông thở dài, ngươi nói cũng có lý. Đáng tiếc ở võ quán của lão phu, tất cả học trò đều là nam nhi. Nếu ngươi muốn học võ, chỉ sợ lúc vào võ quán, phải xen lẫn trong đám nam nhi thật sự không tốt lắm. Nếu bị đồn ra ngoài, thanh danh cũng sẽ bị hủy. Lời này nói đúng không sai, cho dù Hàn Nhạn có gan lớn đến đâu, cũng không dám cùng một đám nam nhi suốt ngày ở chung một chỗ. Nếu bị truyền ra ngoài, đừng nói là chính mình, không chừng mặt mũi của cả nhà đều bị hủy. Dương Kỳ nói không hề sai, võ quán Thuận Xương đều là nam nhi, mặc dù có công chúa Vân Nghê, cũng là vì quan hệ giữa Hoàng thượng và Dương Kỳ. Cùng lắm là đến võ quán chơi đùa, sư phụ trong võ quán cũng chỉ dạy một vài chiêu thức cho vui, không phải là nữ nhi học võ một cách nghiêm chỉnh. Dân nữ không phải là ép buộc người, chỉ thuận miệng nói ra, mọi người đều biết, vật hiếm mới là quý, làm việc gì trước tiên phải làm cho đúng. Võ Quán Thuận Xương vì sự bình đẳng nên mới độc đáo, nếu bây giờ xuất hiện sự bình đẳng giữa nam và nữ, cái này đối với võ quán chỉ tốt chứ không hại. Hàn Nhạn nhắc nhở, tiền bối cũng biết, xuất thân từ nhà quyền quý không chỉ có nam nhi mà còn có nữ nhi. Ánh mắt của Dương Kỳ loe sáng, trừng mắt nhìn Hàn Nhạn nói, ngươi đang uy hiếp lão phu. Dân nữ không dám. Hàn Nhạn bình tĩnh nói, chỉ là giả thiết thôi. Lão tiền bối cũng biết, nữ nhi học võ cũng là để phòng thân, cho nên cũng không cần võ công quá cao. Cũng giống như lão tiền bối vậy, không phải là không biết dùng nhân tài. Nói không chừng, võ quán này ở kinh thành sẽ là võ quán duy nhất có nữ nhi học võ, như vậy cũng rất náo nhiệt. Hàn Nhạn nhìn lướt qua Dương Kỳ, rồi nói ra một câu như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, nếu chuyện này thành công, danh tiếng của lão tiền bối sẽ ngày càng vang xa. Mà trong kinh thành này, nói không chừng nữ nhi của các nhà quyền quý đền đến đây học võ. Dương Kỳ nóng giận hỏi, thật ra ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thu Hồng và Cấp Lam sợ ông lão nhìn giống hung thần này sẽ làm tổn thương tiểu thư, vội vàng tiến lên che chắn cho Hàn Nhạn ở phía sau. Hàn Nhạn nhìn chằm chằm Dương Kỳ, nói, hôm nay dân nữ tới đây, không phải vì nóng lòng nhất thời tìm người học võ, chỉ là đưa ra đề nghị cho lão tiền bối, nếu võ quán có riêng một nơi để dạy nữ nhi học võ thì tốt rồi. Với tên tuổi của lão tiền bối, nhóm người quan lại quyền quý cũng sẽ có kiêng kỵ mà không dám đụng vào. Dương Kỳ giật mình, trước kia ông cũng có nghĩ đến việc này nhưng mà chỉ để ở trong đầu. Ông cũng có cao ngạo của chính mình, nếu để cho võ quán khác làm điều này, có thể khiến ông không khỏi tiếc nuối. Nhưng nếu để chính tay ông làm, tuy rằng có chút nguy hiểm nhưng một khi thành công, thì thanh danh của võ quán sẽ càng tốt, điều này cũng không phải xấu. Đề nghị này của ngươi rất to gan. Dương Kỳ bình ổn tâm tình của mình, nhưng mà vẫn có thể xem xét được. Vậy ngươi muốn gì nào? Nha đầu này, rõ ràng là có chuẩn bị sẵn, thiện hà không ăn cơm vô ích, nếu đưa ra ý kiến cho ông, nhất định là nàng có điều muốn nói. Hạng Nhạn vui vẻ trong lòng, khẽ nói, rất đơn giản, chỉ cần võ quán nhận nữ nhi vào học, tiểu nữ cũng muốn vào học ở võ quán. Dương Kỳ cảm thấy không đúng, chỉ có như vậy. Hàn Nhạn lắc đầu, con có tiểu đệ, tiểu nữ thỉnh cầu lão tiền bối tự mình dạy bảo. Dương Kỳ giận quá hóa cười, vớ vẩn, kiếp này lão phu chỉ nhận một đồ đệ. Tỉ muội các ngươi có tư cách gì mà làm đồ đệ của ta? Hàn Nhạn biết mình có chút trèo cao, con nhà quyền quý trong kinh thành nhiều như vậy, nhưng mà Dương Kỳ vẫn chưa dạy dỗ bất kỳ ai. Minh Nhi không có chỗ nào đặc biệt, làm sao để cho vị võ trạng nguyên này liếc mắt tới. Nàng thở dài, dân nữ không dám gây khó khăn, chỉ là tình thế bắt đắc dĩ. Chuyện tiểu đệ học võ không thể để cho người ngoài biết, không thể để tiểu đệ ngang nhiên đi vào võ quán, nên chỉ có thể xin lão tiền bối lén thu nhận. Lời vừa nói ra, Hàn Nhạn lại phiền muộn, võ quán Thuận Xương là nơi có thầy giáo tốt nhất. Minh Nhi chỉ có thể lén học võ không thể ngang nhiên đi vào võ quán. Điều này thật khiến người khác đau đầu. Ngoài dự đoán của mọi người, một lúc sau, Hàn Nhạn nghe được giọng bình tĩnh của Dương Kỳ. Ngươi dẫn tiểu đệ ngươi tới đây, lão phu muốn xem nó có tư cách làm học trò của ta không? Hàn Nhạn ngạc nhiên, nghe thấy lời này lập tức mừng rỡ vô cùng, lão tiền bối đồng ý. Cũng chưa chắc. Mặc dù nó có thể làm học trò của lão phu, nhưng mà lão phu cũng muốn coi nó có xứng không đã. Cả đời này lão phu không muốn nợ ai, đây coi như là báo đáp cho ý kiến của ngươi. Dương Kỳ nhìn cục bi sắt trên tay mình, chính ông cũng không hiểu tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, đồng ý với tiểu nha đầu này. Hàn Nhạn cực kỳ cảm kích, lập tức cúi người hành lễ, đa tạ Dương lão tiền bối. Sau khi rời khỏi võ quán Thuận Xương, tâm trạng của Hàn Nhạn trở nên rất tốt, trên mặt còn lộ ra nụ cười, mọi chuyện đều thuận lợi hơn dự kiến. Cấp Lam tò mò hỏi, tiểu thư thật sự muốn học võ sao? Hàn Nhạn sờ sờ mũi, học thêm chút võ để phòng than thôi. Lúc trước nàng lúc nào cũng ở trong khuê phòng, học thi từ ca phú. nàng cho rằng nữ nhi chỉ cần học ngâm thơ thêu thùa là tốt lắm rồi. Học tốt thì có thể trở thành tài nữ. Nhưng mà những việc thuê thùa này nhìn thì diễm lệ nhưng thật ra chả có chút hữu dụng nào cả. Luyện võ để phòng thân, so với việc thuê thùa thì có ích hơn nhiều. Giờ ngọ đã qua. Bây giờ đã sắp chạng vạng. Những người bán rong hai bên đường đã bắt đầu dọn dẹp hàng của mình để trở về nhà. Sau đó không lâu thì chợ đêm sẽ mở. Đèn đốm sáng trưng cả chợ đêm. Lúc mẫu thân còn sống chỉ vào ngày lễ Tết nàng mới được ra ngoài dạo chơi. Đèn hoa treo đầy lộng lẫy, khiến nàng lưu luyến không muốn đi. Một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ rời khỏi nhà giam hầu phủ đó, đi ra ngắm thế giới đầy cảnh đẹp bên ngoài. Thu Hồng đi mua mấy món điểm tâm tinh xảo mang về. Mới vừa rồi lúc rời khỏi võ quán, Hàn Nhạn bảo Cấp Lam lén đưa bạc cho Tiểu Lý, để cậu ấy đưa cho Dương Kỳ. Mặc dù là nàng đưa ra chủ ý cho Dương Kỳ, mà ông cũng đồng ý dạy cho Minh Nhi, còn mình thì cũng phải vào võ quán học võ, nhưng mà cũng không thể học không công. Hàn Nhạn đã tính toán rõ ràng, làm việc cũng rõ ràng. Cuối cùng còn lại một ít bạc vụn, bảo Thu Hồng đi mua một ít điểm tâm, buổi tối trở về có thể làm đồ ăn vặt. Đang lúc bọc điểm tâm lại, Cấp Lam còn chưa kịp gói kỹ càng, thì đã nghe thấy tiếng ngựa hí từ xa. Ngay sau đó là một giọng nói thô ráp vang lên, tránh sang một bên. Không nhìn thấy xe ngựa hay sao? Hàn Nhạn vội vàng kéo Cấp Lam qua, vừa mới ổn định thì đã thấy một chiếc xe gỗ màu vàng đang đứng ở bên cạnh. Xe ngựa đi thêm một chút rồi dừng lại. Cấp Lam bị Hàn Nhạn kéo tới kéo lui, không cẩn thận làm rơi hết điểm tâm. Tính tình của Cấp Lam luôn nóng nảy, lập tức đi đến trước giận dữ nói, mấy người đi đường kiểu gì thế? Đụng vào người khác thì làm sao? Sa Phu là một gã đàn ông rất hung dữ, lại mặc quần áo làm bằng tơ lụa tốt, nghe được câu hỏi của Cấp Lam thì cười lạnh nói, đụng, nha đầu nhà nào mà không hề có phép tắc, đụng vào xe của thế tử mà còn dám lớn giọng. Thế tử, Hàn Nhạn ngẩn người, ngay sau đó nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, chuyện gì? Dân chúng xung quanh đã quay quanh lại xem náo nhiệt, Hàn Nhạn cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, ký ức trước kia tràn về, trong lúc nhất thời đứng bất động tại chỗ không nhúc nhích. Một bàn tay vén màn che lên, lộ ra gương mặt tuấn tú. Đó từng là gương mặt nàng từng thầm thương trộm nhớ hàng đêm, nhưng mà bây giờ nhìn thấy, chỉ có sự chua xót và thê lương. Vệ Như Phong, rốt cuộc kiếp này nàng cũng thấy được hắn, chẳng lẽ là nghiệt duyên? Hàn Nhạn cúi đầu. Người này dung túng cho tỷ tỷ của nàng dùng thuốc độc để giết nàng. Lúc trước nàng thương hắn vì tưởng hắn là một chính nhân quân tử, bây giờ ngẫm lại, dưới lớp mặt kia cất giấu tâm tư thật đáng sợ. Cấp Lam không nghĩ tới người ở trong xe ngựa lại có thân phận cao đến vậy. Trong lúc nhất thời nàng chỉ biết chết đứng tại chỗ. Nhưng mà họ đúng là người sai trước, muốn nàng cúi đầu nhận sai, nàng lại làm không được. Thu Hồng đi đến bên cạnh Cấp Lam, hành lễ với người ngồi trong xe, muội muội của Thảo Dân không biết người trong xe chính là thế tử, đụng phải thế tử là Thảo Dân không đúng. Nay thay muội muội tạ lỗi với thế tử, mong thế tử đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu muội. Vệ Như Phong nhíu mày, vô tình nhìn thấy một đôi mắt trong suốt, ánh mắt đó chứa đầy ủy khuất, vừa vô lực lại vừa thê lương, cuối cùng là đầy tuyệt vọng. Đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vệ Như Phong sửng sốt, phát hiện ánh mắt đó là của một tiểu nha đầu, dung mạo chỉ bình thường. Trong lòng hắn suy nghĩ, cuối cùng xác định hắn không biết đối phương. Thiếu nữ xa lạ này, tại sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Trong lòng có chút không hiểu, nghe thấy Sa Phu lên tiếng răn dạy nha đầu đụng vào xe ngựa, đúng là nha đầu không biết phép tắc, dám tức giận với thế tử gia. Vệ Như Phong nhíu mày, ở đây là giữa đường phố, gặp nhiều chuyện thì không tốt. Lập tức không vui nói, không có việc gì, các ngươi đi đi. Sau đó quay đầu lại, đã không nhìn thấy thiếu nữ hồi nãy. Hắn cảm thấy buồn rầu, tay nắm màn che run lên. Sau đó hạ màn xuống, nói với Sa Phu, đi thôi. Sa Phu nghe được giọng điệu không vui của thế tử, vội vàng đánh xe rời đi. Thu Hồng thở phào nhẹ nhõm, quay sang khiển trách Cấp Lam, tại sao lại thiếu kiên nhẫn đến vậy? Nhìn thấy chiếc xe sang trọng như vậy là biết người bên trong nhất định là nhà quyền quý, nhắm mắt nhắm mũi mà xông lên. Lỡ như gây khó khăn cho tiểu thư thì phải làm sao? Cấp Lam bĩu môi, ủy khuất nói, điểm tâm mới mua đều đã rơi hết. Xe ngựa kia thì chạy lung tung. Thế tử có thể không nói đạo lý sao? Rõ ràng là ngài ấy sai trước. Thu Hồng lắc đầu, giờ mà còn nghĩ tới điểm tâm. Ủa tiểu thư đâu rồi? Hàn Nhạn bước ra từ trong đám người. Khi nãy hình như thế tử đã phát hiện ra nàng. Lúc đó nàng cảm thấy không thích hợp mới lẫn vào trong đám người. Nàng chưa từng nghĩ tới hai người sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh như thế này. Bây giờ nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt, nhìn thấy cố nhân, thật sự có rất nhiều cảm xúc, lại sợ Vệ Như Phong phát hiện ra điều gì nên mới vội vã trốn đi. Thu Hồng nhìn thấy sắc mặt của Hàn Nhạn lúc trắng lúc xanh, vội vàng la lên, tiểu thư có bị kinh động không? Sau đó lập tức tự trách bản thân, đều tại nô tỳ không tốt, nên chú ý một chút. Như vậy sẽ không gây ra chuyện. Cấp Lam không đồng ý mở miệng nói, tại sao lại có thể trách tỷ, rõ ràng là thế tử ỷ thế hiếp người. Hàn Nhạn hơi mỉm cười, đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tên sa phu của Vệ Như Phong hung hãn như vậy, bản thân Vệ Nhu có chỗ nào tốt cơ chứ? Mới vừa rồi khi Thu Hồng giải thích, cũng không nghe được Vệ Như Phong nói lại gì, đúng thật là kiêu ngạo. Người như vậy, tại sao năm đó nàng lại bị hắn mê hoặc nhỉ? Nhìn những người xung quanh, có không ít cô gái si mê nhìn chiếc xe ngựa rời đi. Đúng rồi, vẻ mặt đó nàng cũng từng có. Tình cảm của thiếu nữ, nhìn thấy đối phương đẹp trai tuấn tú liền âm thầm giao tâm cho người đó. Hơn nữa, trong miệng Trang Ngữ Sơn, vị thế tử gia này phẩm chất cao thượng. Năm đó nàng lại ngu ngốc tin tưởng mà không hề nghi ngờ, cảm thấy trên đời này sao lại có người tốt đến thế. Con ngươi của Hàn Nhạn trở nên tối sầm, quẳng tất cả những suy nghĩ ra đằng sau. Đừng nói về chuyện này nữa, mau trở về phủ. Chuyện hôm nay không cần nói với người khác. Cấp Lam và Thu Hồng đều gật đầu. Lúc trở về phủ vẫn vào từ lỗ chó như cũ. Vừa mới vào phòng, quần áo còn chưa kịp thay, đã nghe thấy tiếng của Trần Ma Ma. Hàn Nhạn đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nhẹ nhõm đi. Tiểu thư đã đi đâu vậy? Lão nô đến Thu Hương Uyển tìm mà không thấy. Sau đó lặng lẽ đi hỏi thăm, nghe nói hôm nay không có ai xuất phủ, còn tưởng rằng trong viện có kẻ xấu đến. Tìm mãi không thấy, lão nô định đi nói cho lão gia biết rồi. Hàn Nhạn cười cười, ma ma không cần lo lắng, nếu mà nói cho phụ thân thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Trang Sĩ Dương hoàn toàn không để ý đến sống chết của nàng, nếu như mẹ con chứ thị thêm mắm dậm muối, chỉ sợ việc này sẽ càng rắc rối. Lúc này Trần Ma Ma mới chú ý đến quần áo trên người của nàng. Sao tiểu thư lại? Hình như bà nghĩ đến điều gì đó, giật nảy mình. Tiểu thư lén trốn ra khỏi phủ sao? Hàn Nhạn gật đầu, khoan hãy nói, trước tiên để ta đi thay quần áo đã. Sau khi Hàn Nhạn thay quần áo, rồi ngồi xuống nói rõ sự tình cho Trần Ma Ma nghe, chẳng qua nàng không đề cập đến sự việc gặp phải Vệ Như Phong. Nghe xong mọi chuyện, Trần Ma Ma không thể không trách cứ, cô nương thật quá liều lĩnh, cả gan dám xuất phủ. Nếu bị người khác bắt gặp sau đó nói cho lão gia nghe, chắc chắn sẽ chịu phạt. Người bên ngoài không biết người là ai, lỡ như xảy ra chuyện gì, người bị khi dễ thì sao? Hàn Nhạn an ủi bà, ta đi cùng với Cấp Lam và Thu Hồng mà. Huống chi ta ăn mặc như một nha hoàn, người khác nhìn vào sẽ không chú ý đến ta. Ma Ma yên tâm, sau này nếu gặp phải tình huống như thế này, cứ coi như không có việc gì. Đối với phụ thân của ta, không đụng tới càng tốt. Miệng của Trần Ma Ma mở to, sau này, cô nương vẫn còn muốn xuất phủ. Hàn Nhạn nhún vai, ta phải mang Minh Nhi đi gặp Dương lão tiền bối. Huống chi về sau còn phải tới võ quán để học võ, chỉ sợ chỉ có thể âm thầm trốn đi. Cô nương muốn học võ. Trần Ma Ma nhìn nàng, cô nương là khuê nữ. Da thịt mềm yếu, hà tất phải làm khổ chính mình. Hàn Nhạn hơi tay trên lò than, bây giờ mọi chuyện đã không còn giống như xưa nữa. Không còn ai che chở cho chúng ta ở trong phủ này rồi. Chúng ta cũng chỉ có thể tự mình che chở cho chính mình mà thôi. Trần Ma Ma đau xót nhìn nàng, trong lòng không biết nói gì. đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, tiểu thư phải chịu khổ rồi. Hàn Nhạn gục đầu vào trong lòng Trần Ma Ma, cảm giác ấm áp làm nàng rất thoải mái, không tự chủ mà nhích gần hơn, nói, không khổ. So với mẫu thân và kiếp trước của mình, nàng không cảm thấy khổ tí nào cả. Tình hình trước mắt tạm thời yên ổn, mẹ con Trư Thị đã vào ở trong phủ, có lẽ rất nhanh sẽ ầm ĩ trở lại. Cấp Lam, Hạn Nhạn kêu lên. Cấp Lam vội vàng buông kim chỉ trong tay, đi lên phía trước. Em có quen biết với Mị Di Nương hay không? Hàn Nhạn nhớ rõ, lúc mẫu thân chưa mất, mỗi lần đều do Cấp Lam đi nghe ngóng chuyện của Mị Di Nương. Có tin tức gì, nàng đều là người đầu tiên biết trước. Tiểu thư nói quen biết, nô tỳ liền quen biết. Cấp Lam cười nói. Hàn Nhạn xua tay, vậy em mau đi kể với mấy nha hoàn trong viện của Mị Di Nương, nói cho họ biết Trư Thị đã vào phủ. Lão gia lại rất sủng ái bà ta, muốn đưa bà ta lên làm chính thê. Cấp Lam ngẩn người, mặc dù không biết rõ Hàn Nhạn muốn gì nhưng vẫn gật đầu rồi lui xuống. Trần Ma Ma do dự một lát rồi hỏi, tiểu thư nói như vậy, lỡ như bị người khác biết được rồi chuyển tới tai của lão gia. Ma Ma yên tâm, Hàn Nhạn hơ tay trên lò than, cả người thoải mái, nàng nheo mắt lại, lão gia vốn rất coi trọng bà ta. Sớm muộn gì Mị Di Nương cũng biết chuyện này. Nếu bây giờ biết, thì sẽ sớm chuẩn bị. Cấp Lam luôn làm việc có chừng mực, sẽ không nói rõ nguyên nhân. Nếu Mị Di Nương đã biết thì giấu giếm cũng không có ích gì, chi bằng sớm nói cho bà ta biết đi. Trần Ma Ma giật mình, hiểu được ý của Hàn Nhạn. Cảm thấy điều này không thể nào là một cô nương chỉ mới 12 tuổi nghĩ ra, với trí thông minh như vậy. Không biết là hòa hay là phúc. Bà cảm nhận được khi Hàn Nhạn tỉnh lại thì đã không hề giống như lúc trước nữa rồi. Trư Thị vào phủ mà nàng vẫn có thể bình tĩnh được như vậy, xem ra sau này trang phủ sẽ thay đổi chủ nhân mới rồi. Sáng sớm tinh mơ, Hàn Nhạn bảo Cấp Lam và Thu Hồng chuẩn bị đồ cho mình. Sau một hồi lâu, Hàn Nhạn chỉ vào một chiếc váy trắng đơn giản, lấy cái đó đi. Cấp Lam khó xử nói, tiểu thư, tuy rằng bây giờ vẫn còn trong thời gian để tang, nhưng mà chiếc váy này cũng quá đơn thuần. Tứ phu nhân vừa mới vào phủ, người ăn mặc đơn giản như vậy chỉ sợ sẽ bị họ khinh thường. Hàn Nhạn lắc đầu, hôm nay, nhân vật chính không phải là chúng ta, huống chi ta cũng không thích quá lẻ lẹt, cứ để cho họ xem thường ta, càng xem thường càng tốt, như vậy tương lai họ mới càng thảm bại. Thu Hồng âm thầm giúp nàng tìm một chiếc áo nhỏ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng bây giờ trời đã trở gió, tiểu thư cũng nên mặc ấm một chút. Cấp Lam bận rộn giúp nàng trang điểm, chải đầu. Hàn Nhạn để các nàng tùy ý búi tóc cho mình. Mái tóc đen nhánh được búi thành hai búi tóc tròn khiến cho nàng trông giống trẻ con hơn. Cấp Lam dùng thêm hai dây dài quấn quanh hai búi tóc, hoàn toàn không hề gắn thêm bất kỳ trang sức nào. Nhìn thiếu nữ trong gương, vốn dĩ nàng đã phát triển muộn. Bây giờ còn cải trang thành như vậy, so với đứa bé thật không hề khác gì nhau. Đi thôi. Hàn Nhạn sửa sang lại quần áo, bảo ma ma đi cùng với nàng đến sảnh chính. Từ trước đến nay Trang Sĩ Dương không ham mê nữ sắc, cho nên nhiều năm như vậy, Trang Phủ chỉ có một thê hai thiếp. Điều này đã làm trò cười cho các triều thần khác. Hai vị Di Nương ở khá xa Phủ Dung Viên, một người là Vãn Di Nương. Vị này là do ông nội lúc còn sống ban cho Trang Sĩ Dương làm nha hoàn thị tẩm, về sau sinh được một người nữ nhi nên được lên làm thiếp. Trang Sĩ Dương đối với vị thiếp này không quan tâm cho lắm, sau khi Vãn Di Nương sinh hạ nữ nhi thì càng ít đến thăm hơn. May mà vị thiếp này cũng biết an phận. Nhiều năm qua chưa từng đem đến phiền toái gì cho mẫu thân. Còn một người nữa là Mị Di Nương, người này hoàn toàn không hề đơn giản. Năm đó sau khi Tiên Hoàng băng hà, Tây Bắc lại có nạn đói, Trang gia dùng danh nghĩa, thôn Trang Ngàn Mẫu, đem toàn bộ lương thực đưa đến Tây Bắc, làm dịu đi tình hình nạn đói. Hoàng thượng cực kỳ vui vẻ, ban cho Trang gia một số bảo vật, Mị Di Nương là một trong số đó. Mị Di Nương người cũng như tên, bà không phải là người Trung Nguyên mà là người Hồ Cơ, xinh đẹp quyến rũ, hành sự lại càng hung hãn lớn mật. Từ khi Mị Di Nương vào phủ, cuộc sống của Hàn Nhạn và mẫu thân nàng không ngày nào được yên ổn. Mị di nương xinh đẹp như vậy, Trang Sĩ Dương cho dù là thánh nhân cũng phải động lòng. Huống chi người hồ cơ từ trước đến nay có rất nhiều thủ đoạn để thu hút nam nhân. Từ lúc Mị di nương vào phủ, Trang Sĩ Dương càng ít đi gặp chính thê của mình, hàng đêm đều ở lại trong phòng của Mị di nương. Trang Sĩ Dương tuy nói là không sủng thiếp quên thê, nhưng ở ngoài mặt vẫn luôn tôn trọng chính thê là mẫu thân nàng. Đáng tiếc từ trước đến nay nam nhân làm sao biết được chuyện tình trong phủ. Mị di nương không trực tiếp tranh giành tình cảm, mà là khơi mào sự xung đột của hạ nhân ở trong biệt viện mẫu thân. Mẫu thân trời xanh tính tình yếu đuối, gặp chuyện khó xử cũng không biết làm gì được. Điều này làm cho mị di nương càng có cơ hội. Sau đó không lâu bọn hạ nhân truyền miệng nhau nói mẫu thân bất lực không quản được việc nhà. Mị di nương muốn ỷ vào sự sủng ái của Trang Sĩ Dương, càng chèn ép mẫu thân để cho mọi người chỉ trích, tốt nhất là khiến cho Trang Sĩ Dương hưu thê, bà ta có thể đoạt lấy ngôi vị chính thê. Có một lần Mị Di Nương và mẫu thân xảy ra xung đột, Mị Di Nương đã làm quá phận làm cho Trang Sĩ Dương rất tức giận, đem Mị Di Nương tới từ đường giáo huấn. Từ đó về sau, Mị Di Nương an phận hơn nhiều, hoặc nói là không dám nghĩ đến ngôi vị chính thê, chỉ toàn tâm toàn ý lấy lòng Trang Sĩ Dương. Tuy nhiên bà ta cũng không đem nàng và mẫu thân để vào mắt, cũng không cố ý gây sự. Hàn Nhạn cảm thấy được, Mị Di Nương bị Trang Sĩ Dương dọa sợ rồi, bằng không sao lại để yên cho vị trí chính thê. Nhưng mà hẳn bà ta cũng nhìn ra được vị trí chính thê chỉ là hư danh, mẫu thân là chính thê mà vị trí lại không bằng một người thiếp. Hậu viện có ba nữ nhân, hai người không có hề có sự uy hiếp. Nhưng thật không ngờ Trang Sĩ Dương lại có thể nuôi thêm một tiểu thiếp ở bên ngoài, mà tiểu thiếp đó còn sinh ra một người nữ nhi đã lớn vậy rồi. Trang Sĩ Dương tính tình lạnh lùng, xem ra chú thị có một vị trí rất quan trọng ở trong lòng ông, cho nên ngay sau khi mẫu thân qua đời thì liền lập tức cho bà ta vào phủ. Hàn Nhạn vẫn cảm thấy khó hiểu, tại sao bây giờ Trang Sĩ Dương mới cho chú thị vào phủ? Phải biết rằng tính tình mẫu thân rất dịu dàng, nếu Trang Sĩ Dương muốn cho chú thị vào phủ, chắc hẳn mẫu thân sẽ đồng ý. Vậy tại sao vẫn còn lén giấu ở bên ngoài? Bên trong có ẩn giấu điều gì chăng? Trong phủ đang chuẩn bị diễn ra một màn kịch hay. Mị di nương nhiều năm như vậy không gặp được đối thủ nào. Bây giờ vừa đúng có một người, mà người này còn muốn vị trí chính thê. Xem ra trò hay sắp bắt đầu rồi. Nghĩ tới đây khóe miệng Hàn Nhạn không khỏi cong, khiến cho Cấp Lam giật nảy mình. Đi đến sảnh chính, phòng bếp đã chuẩn bị cơm canh đâu vào đấy. Hàn Nhạn nhìn lướt qua mặt bàn, sủi cảo tôm, tổ yến trưng táo đỏ, cháo ngọc bích, bánh phù dung, còn có thêm mấy món khác mà nàng không biết tên. Trong lòng Hàn Nhạn cười lạnh, bữa sáng hôm nay thật phong phú. Từ sau khi mẫu thân qua đời, nàng cả ngày đều trốn trong phòng mà khóc, không có đi dùng cơm chung với hai vị di nương. Mà phòng bếp mang đến Thanh Thu Uyển chỉ có cháo trắng và rau dưa, thức ăn cực kỳ đơn giản. Nàng thật không biết, cơm canh cũng biết chọn chủ. Từ trước đến nay Vãn Di Nương luôn an phận, xem ra là do Mị Di Nương phân phó nhà bếp làm. Cấp Lam dìu nàng ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống liền nhìn thấy Mị Di Nương và Vãn Di Nương đi vào. Mị Di Nương nhìn thấy Hàn Nhạn, đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức che miệng cười nói, tứ tiểu thư cũng đến đây à, xem ra là dưỡng bệnh rất tốt, nhưng mà sắc mặt nhìn sao vẫn không tốt vậy. Nếu đã không khỏe thì chớ nên cưỡng cầu. Vãn Di Nương thì vẫn đứng một bên không nói gì. Tam tiểu thư ở sau lưng nàng chỉ nhìn thoáng qua Hàn Nhạn rồi cúi đầu. Vị tam tiểu thư này đối với Hàn Nhạn không có giao tình gì nhiều, có thể coi là người xa lạ. Trang Cầm và Vãn Di Nương cả ngày đều ở trong phủ dung viên thuê thùa. Hàn Nhạn còn đang suy nghĩ, Thu Hồng đứng ở phía sau đã kéo tay áo của Hàn Nhạn. Dương mắt lên liền nhìn thấy Trang Sĩ Dương đang đi vào cùng với mẹ con Chu Thị. Nàng cười nói, cảm ơn Di Nương đã quan tâm, kỳ thực thân thể của Nhạn Nhi không khỏe. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Chu Di Nương vào ở trong phủ. Phụ thân dặn dò con không thể thất lễ. Vừa nghe xong Mị Di Nương liền biến sắc, còn nhìn thấy ba người đó đi vào, khăn gấm trong tay càng bị bà nắm chặt hơn. Vốn tưởng rằng sau khi Vương Thị chết, bà có thể vững vàng ngồi lên vị trí chính thất. Không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Chu Thị cản trở. Càng đáng giận hơn là, lão gia lại rất cưng chiều ả tiện nhân kia. Trực giác nói cho bà biết, Chu thị mới chính là uy hiếp lớn nhất. Hàn Nhạn và Vãn Di nương căn bản không phải là đối thủ của bà, chỉ có Chu thị, vừa mới vào phủ đã làm cho lão gia vui vẻ rồi. Nhưng mà tối qua lão gia không có ở phủ Dung Viên, tiện nhân đó làm sao so được với chính mình. Hàn Nhạn suy nghĩ, làm ra vẻ khổ sở nói, phụ thân cực kỳ thích Ngư Sơn tỷ tỷ nha. Hôm qua lúc con đi thỉnh an người, người lại vì tỷ ấy mà cửa trách con. Nàng bĩu môi, làm bộ giống như làm một đứa bé giận lấy. Phụ thân cũng chưa từng ăn sáng với con. Mị Di nương nghe được mấy lời này thì ánh mắt nhìn Trang Ngư Sơn càng đầy thù hận. Nhiều năm như vậy, bà không thể sinh cho lão gia một đứa con. Tiện nhân đó có thể làm cho lão gia vui là vì sanh được một đứa con gái hay sao? Bà có sắc đẹp, nếu có thêm một đứa con thì vị trí chính thê chắc chắn là của bà rồi. Tại sao bà lại không được? Nghĩ đến điều này, Mị Di nương lại bất giác xoa bụng mình, giống như nơi đó thật sự có một sinh mạng đang lớn dần. Hàn Nhạn nhìn thấy hết mọi việc, gục đầu xuống lén che miệng cười, sau đó ngẩng đầu lên thì Trang Sĩ Dương và mẹ con Trư Thị đã đi vào phòng. Hàn Nhạn vội vàng đứng dậy thỉnh an. Mị Di nương và Vãn Di nương cũng thỉnh an Trang Sĩ Dương. Hàn Nhạn đứng lên, cười nói, Vãn Di nương, Mị Di nương, vị này hôm qua mới vào phủ chính là Chu Di nương, còn đây là Ngư Sơn tỷ tỷ. Chu thị sửng sốt, tại sao mình lại là thiếp? Chẳng phải nàng được làm chính thất sao? Trang Sĩ Dương không ngờ Hàn Nhạn lại nói vậy, nhưng sau đó suy nghĩ lại, Chu thị vào phủ với thân phận là phòng ngoài, được làm thiếp cũng không sao. Nhưng mà nếu lên làm chính thê, sợ là không được, chi bằng trước tiên cho bà ấy làm thiếp sau đó đưa lên làm chính thê. Vì vậy ông nhìn Hàn Nhạn gật đầu, không cần khách sáo. Chu thị thấy Trang Sĩ Dương không có lên tiếng phản bác, tay nắm càng chặt. Hàn Nhạn nhìn thấy cũng không nói lời nào. Sau đó Trang Sĩ Dương ngồi xuống, mọi người cũng ngồi xuống theo. Chu thị vừa mới vào phủ liền muốn làm chính thê, thiên hạ đâu có chuyện nào tốt đến vậy. Nàng càng muốn phá hỏng ý đồ của mẹ con Chu thị, nhưng mà Trang Sĩ Dương rất coi trọng mẹ con Chu thị. Nếu nói làm tiểu thiếp không danh không phận thì Trang Sĩ Dương sẽ không đồng ý. Vậy thì cho bà ta làm thiếp, thứ nhất là có thể làm dịu đi tâm trạng của Trang Sĩ Dương, thứ hai là đem bà ta đặt ngang hàng với Mị Di nương. Như vậy có thể nhìn xem coi người nào thắng được người nào. Trần Ma Ma dặn dò nhà bếp dọn bát đũa lên, Vãn Di nương cúi đầu ăn cơm, Trang Cầm thì im lặng không chớp mắt. Cả hai người đều rất an phận. Trang Ngư Sơn chưa bao giờ nhìn thấy bữa sáng nào tinh xảo như vậy, ánh mắt càng ngạc nhiên. Nhìn thấy Mị Di nương đứng dậy, thân hình mảnh mai lắc nhẹ, âm thanh lại càng câu hồn hơn. Lão gia, thiếp thân giúp người gắp thức ăn. Hôm nay Mị Di nương mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây đậm, phối với váy dài có hoa văn. Chỉ có điều là váy dài này không hề có hoa văn cầu kỳ, chỉ có vài bông hoa tuyết. Điều này không làm nàng kém sắc đi, mà ngược lại càng làm cho nàng trông rất phong trần và thanh lệ. Mái tóc đen được bới tùy ý, vài sợi tóc buông xuống ở hai bên vành tai trắng nón. Lúc cúi đầu gắp thức ăn lại lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh. Quần áo đơn thuần nhưng lại làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết. Trang Sĩ Dương lúc này đã như đứng núi này mà trong núi nọ rồi, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua chút tĩnh mịch. Mị Di nương nhìn thấy ánh mắt của Trang Sĩ Dương, còn cười ngọt ngào với ông. Giọng nói càng thêm mềm mại, vô cùng thân thiết. Lão gia, bánh phụ dung này là do đầu bếp mới vào làm, ngài nếm thử xem. Mị Di nương từ trước tới nay đã là một mỹ nhân luôn có hình tượng lẳng lơ và đanh đá, lúc nào thì đã trở nên dịu dàng như vậy. Còn Trang Sĩ Dương thì chỉ biết lo hưởng thụ cảm giác mới mẻ, gạt mẹ con Trư Thị sang một bên. Hàn Nhạn gắp một chiếc sủi cảo tôm bỏ vào miệng, nhìn sắc mặt Trư Thị rất khó coi, đột nhiên cảm thấy đồ ăn sáng hôm nay thật ngon miệng. Không cần nàng châm lửa, hai người này đã đấu đá đến vậy rồi. Chỉ là trai có đấu nhau, không biết được người nào ở sau lưng làm ngư ông đắc lợi đây. Trang Sĩ Dương dùng qua một ít điểm tâm, rồi chuẩn bị vào chiều. Mị Di nương tiễn Trang Sĩ Dương rời đi, sau đó quay lại nhìn chằm chằm Trư Thị. Cuối cùng hừ một tiếng mới trở về phòng. Hàn Nhạn lau miệng, cũng muốn trở về phòng. Chư thị liền liếc mắt ra hiệu với Trang Ngữ Sơn. Trang Ngữ Sơn liền đứng lên, giọng điệu đầy thân thiết nói với Hàn Nhạn, Nhạn nhi muội muội có chuyện gì gấp gáp không? Hàn Nhạn nhìn thấy nụ cười của chư thị, sau một hồi nghĩ ngợi liền nói, không có việc gì. Trang Ngữ Sơn lập tức nắm chặt lấy tay của Hàn Nhạn, nếu như không có việc gì gấp gáp, vậy thì chúng ta cùng đi dạo chơi hoa viên đi. Trần ma ma nhìn mẹ con chư thị đầy khinh thường, chỉ vừa mới vào phủ mà đã bày đặt làm chủ. Người ngoài nhìn vào, còn tưởng Trang Ngữ Sơn mới là con của chính thê. Hàn Nhạn cũng không oán giận gì, vừa cười vừa vỗ vỗ vào tay của Trang Ngữ Sơn, dù sao tỷ tỷ cũng lần đầu tiên vào phủ, khung cảnh trong phủ này chắc tỷ tỷ cũng chưa bao giờ nhìn qua. Bây giờ muội dẫn tỷ tỷ đi dạo xung quanh, tránh cho việc không biết mà đi lạc đường. Hàn Nhạn không hề đếm xỉa đến tâm trạng của Trang Ngữ Sơn. Quả nhiên sau khi nói xong, gương mặt của Trang Ngữ Sơn vừa trắng vừa xanh, cuối cùng nàng ta miễn cưỡng cười nói, vậy thì làm phiền muội muội rồi. Hàn Nhạn nói tiếp, ở trong phủ, ngoại trừ phụ thân tất cả mọi người đều gọi muội là tứ tiểu thư. Ngữ Sơn tỷ tỷ và Chu Di Nương cũng gọi như vậy đi. Những cách gọi khác, muội nghe không quen. Ngươi! Trang Ngữ Sơn không ngờ Hàn Nhạn lại nói như vậy, nàng ta tức đến không biết nói gì. Muội làm sao? Hàn Nhạn nghi ngờ hỏi, tỷ tỷ sao lại chỉ vào mặt người ta, đây không phải là cách xử sự của một tiểu thư khuê cát. Ngữ Sơn! Đột nhiên Chu Thị mở miệng, ánh mắt đầy thâm trầm nhìn Hàn Nhạn, giọng điệu từ tốn nói, tứ tiểu thư nói không sai, tiểu thư khuê các sẽ không tùy tiện chỉ vào người khác, xem ra ta phải tìm người dạy dỗ phép tắc cho Ngữ Sơn mới đúng. Hàn Nhạn nghe xong thì nhíu mày, tiểu thư khuê các, Trang Ngữ Sơn chỉ là con của thiếp, làm sao xứng được gọi là tiểu thư khuê các, xem ra họ đã có tâm tư từ trước, muốn đoạt lấy danh phận con của chính thê. Hai mẹ con chứ thị quả là lòng người dạ thú. Đôi mắt của Trang Ngữ Sơn đã đỏ ửng, nàng ta không dám cãi lại lời của Chu Thị. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Nhạn mà nói, tứ tiểu thư nói đúng, chúng ta mau đi thôi. Tam tỷ cũng đi cùng nha. Hàn Nhạn quay đầu nói với Trang Cầm, nhìn thấy dáng vẻ không biết nên làm sao của Trang Cầm. Hàn Nhạn quay sang nói với Vãn Di Nương, lâu rồi con không trò chuyện với Tam tỷ. Hôm nay cho con mượn Tam tỷ một ngày nha. Vãn Di Nương đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói, tứ tiểu thư không cần khách sáo. Cầm nhi, hôm nay con đi chơi với tứ tiểu thư đi. Lúc này Trang Cầm mới dám đi lên phía trước, nhưng mà vẫn có chút chần chờ. Hàn Nhạn liền kéo nàng đi, bỏ lại Trang Ngữ Sơn ở phía sau. Mẫu thân. Trang Ngữ Sơn nhìn Chu Thị, rồi quay lại nhìn Hàn Nhạn và Trang Cầm, tức giận đến dậm chân. Chu Thị nhíu mày, mau đi đi. Trang Ngữ Sơn mặc dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải đi. Chu Thị nhìn thấy Vãn Di Nương đang cúi đầu đứng bên cạnh, lập tức cười nói với bà, tỷ tỷ, chúng ta đi đến sân nhỏ ngồi một chút được không? Vãn Di Nương nhẹ nhàng lắc đầu, hôm khác đi, hôm này ta không được khỏe, muốn trở về nghỉ ngơi. Hạnh Nhi, mau qua đỡ ta. Nha hoàn bên cạnh của Vãn Di Nương lập tức đứng lên đỡ bà. Vãn Di Nương gật đầu với Chu Thị, ta đi trước. Không chờ Chu Thị trả lời, bà liền bỏ đi. Sắc mặt Chu Thị thay đổi, nhìn bóng dáng đang đi xa, âm thanh đầy độc ác nói, tiện nhân, chỉ là một người được may mắn sủng hạnh, mà dám không để ta vào mắt. Lý Ma Ma đứng bên cạnh nói, lão nô thấy vị thiếp này cũng không hề biết thời thế. Phu nhân đã mở lời mà nàng lại không đồng ý, đúng là một người phụ nữ ngu ngốc. Được rồi, Chu Thị không kiên nhẫn nói, ngươi bớt nói đi, ta thấy chuyện này không dễ đối phó. Bây giờ quay trở về trước, sau đó chúng ta bàn bạc kỹ lại. Hàn Nhạn đi đến Vãn Hương Các, nơi này có một vườn hoa rộng lớn. Đầu mùa đông hoa mai đỏ đã bắt đầu nở, làm cho cảnh vật trở nên rất đẹp. Trong không khí đọng lại mùi hương, cảnh sắc tôn lên vẻ thanh tao của cây cỏ, khiến cho lòng người cảm thấy dễ chịu. Bàn được đặt ở giữa sân đã bày sẵn một bộ cờ, Hàn Nhạn vừa nhìn thấy thì liền hưng phấn, lôi kéo tay Trang Cầm nói, muội đã sớm nghe nói tỷ tỷ có tài đánh cờ tuyệt nhất. Không bằng chúng ta cùng nhau chơi một ván đi. Trang Cầm nhỏ giọng nói, tứ tiểu thư đừng nói quá, Trang Cầm chỉ mới học qua thôi. Hàn Nhạn đầu tiên là nhíu mày, sau đó cười rộ lên, không cần nói nhiều. Nào tới đây. Trang Ngữ Sơn ở bên cạnh đã rất buồn bực, không biết tại sao Hàn Nhạn đối xử với nàng vô cùng lạnh lùng. Tuy là nói ba người cùng đi dạo, nhưng mà từ đầu đến cuối chỉ có Hàn Nhạn và Trang Cầm nói chuyện với nhau, còn mình thì bị ném sang một bên. Có lúc nàng cũng cố gắng xen vào cuộc trò chuyện của hai người đó, nhưng rồi cuối cùng cũng bị lơ đi. Trang Ngữ Sơn cảm giác được là Hàn Nhạn căm thù nàng. Tại sao lại như vậy? Nàng theo lời mẫu thân nói, cố gắng lấy lòng của Hàn Nhạn. Đúng là nàng rất tức vì nàng ta là con của chính thê. Nếu như không có Hàn Nhạn trên đời này thì mọi thứ của nàng ta chính là của nàng. Tại sao Hàn Nhạn lại có được mọi thứ? Mẫu thân rõ ràng đã nói nàng là. Trang Ngữ Sơn càng nghĩ càng không cam tâm, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo rồi cuối cùng bỏ đi. Hàn Nhạn mặc dù đang chơi cờ nhưng mà biểu hiện của Trang Ngữ Sơn nàng đều nhìn thấy hết. Hàn Nhạn vẫn bình tĩnh đánh cờ. Nha hoàn hậu hạ Trang Ngữ Sơn tên là Vân Nhi, nàng ta tức giận nói, tiểu thư, sao họ lại cố ý đối xử với người như vậy? Trang Ngữ Sơn vừa nghe thấy liền nhảy dựng lên, sau đó dần dần bình tĩnh lại. Quay đầu nhìn thấy Hàn Nhạn và Trang Cầm đang chuyên chú chơi cờ, không thèm chú ý đến mình. Lập tức giận dữ, từ nhỏ đến giờ mọi thứ nàng đều rất xuất sắc, đi tới đâu cũng luôn được mọi người chú ý. Từ lúc vào trong phủ, nàng không thể mặc quần áo đẹp, luôn phải che giấu tài năng của mình, thậm chí phải đi lấy lòng của Hàn Nhạn, nàng thực sự không thể nhìn được nữa. Quay đầu bỏ đi, nàng nói với Vân Nhi, mặc kệ họ, ta muốn một mình đi dạo. Nói xong liền đi thẳng đến vườn hoa. Vân Nhi vội vàng đi theo, Hàn Nhạn không hề nâng mắt lên, nhưng mà Thu Hồng đứng bên cạnh đã đưa ấm trà cho Cấp Lam, sau đó rời đi. Hàn Nhạn cả thể xác và tinh thần đều tập trung vào ván cờ, sau một lúc do dự cuối cùng cũng đặt quân cờ xuống. Tiếp sau đó là một quân cờ đen đè lên. Muội thua rồi. Hàn Nhạn thở dài, vẻ mặt đầy đau khổ nói, đã là ván thứ 5 rồi, tại sao muội vẫn thua vậy chứ? Trang Cầm cười nói, vì muội nóng lòng muốn thành công, mặc dù có suy nghĩ nhưng lại chỉ lo những bước đầu, mà ngay từ đầu tỷ đã bài sẵn bố cục. Chỉ cần muội đi một bước, tỷ liền có thể ứng phó. Hàn Nhạn sửng sốt, dương mắt nhìn người đối diện đang nhặt những quân cờ. Trang Cầm vô ý nói, cuộc sống như bàn cờ, mỗi bước đi không thể vội vàng. Tam tỷ thật là cao thủ. Hàn Nhạn cười tít mắt nói, muội thua tâm phục khẩu phục. Trang Cầm lại lắc đầu, có thể chơi cờ cùng với Hàn Nhạn thì chắc chắn đã có duyên. Trong vô tình khoảng cách của hai người đã kéo được thu lại. Trang Cầm đứng lên, hôm nay chơi tới đây thôi, mẫu thân còn đang chờ ta về làm bánh hoa quế. Hàn Nhạn mỉm cười nói, Vãn Di nương thực sự coi tỷ là một đứa bé. Giọng điệu Hàn Nhạn thản nhiên nói, thực ra muội rất hâm mộ tỷ. Trang Cầm ngẩn ra, nhìn người con gái búi hai búi tóc ở trước mặt, trên gương mặt vẫn thoát ra dáng vẻ của trẻ con nhưng mà đôi lông mày thì đang nhíu chặt lại trong đau buồn, nhìn thế nào cũng không hợp với tuổi thật. Trong lòng Trang Cầm trở nên mềm nhũn, vỗ vỗ đầu Hàn Nhạn nói, cùng đi thôi. Trang Cầm nhìn xung quanh rồi nói, vị Trang Ngữ Sơn tiểu thư kia không biết đã đi nơi nào rồi. Ngữ Sơn tiểu thư, lời vừa nói ra, Hàn Nhạn liền hiểu rõ lòng của Trang Cầm. Trang Ngữ Sơn chỉ là một đứa con được nuôi ở bên ngoài, thân phận không được thừa nhận. Hàn Nhạn cười nói, không cần quan tâm đến nàng ta, nàng ấy muốn tự mình đi dạo. Chuyện này không trách chúng ta được. Trang Cầm cũng không nhiều lời, dẫn nha hoàn rời đi. Trang Cầm đi rồi, Hàn Nhạn vẫn đứng tại chỗ, cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, lẩm bẩm, ta không hề biết tam tỷ lại thông minh đến thế. Cấp Lam mang áo choàng đến cho Hàn Nhạn. Nô tỳ nhớ rõ, lúc trước tiểu thư rất thích tam tiểu thư, lúc nào cũng đi phía sau nàng ấy. Chỉ là về sau, người càng lớn thì càng ít qua lại với phủ dung viên. Hàn Nhạn nhíu mày, tuy là nàng không nhớ rõ chuyện trước đây, nhưng mà với trí thông minh của Trang Cầm, thế mà thường ngày nàng đều tỏ ra yếu đuối. Thật sự là kém nhau quá xa rồi, sợ là bên trong có ẩn giấu điều gì. Tại sao nàng ta ở trước mặt mình mà không hề che giấu? Hàn Nhạn một tay chống cằm, trong lòng suy nghĩ, bàn cờ kia và lời nói của nàng, rốt cục là ám chỉ điều gì? Đang suy nghĩ, thì Thu Hồng quay trở về. Có chuyện gì không? Hàn Nhạn hỏi. Thu Hồng lắc đầu, Ngư Sơn tiểu thư chỉ đi dạo xung quanh vườn hoa, nhưng mà... Mắt Hàn Nhạn sáng lên, nhưng mà cái gì? Nô tỳ thấy Lý Ma Ma hầu hạ bên cạnh Trư Thị đang nói chuyện với Lâm quản gia, hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Lý Ma Ma còn đưa cho Trư Thị một cây châm vàng, nhưng mà nô tỳ chỉ dám đứng xa, không dám tới gần. Cấp Lam kinh ngạc nói, Lý Ma Ma vừa mới vào phủ, tại sao lại có quan hệ thân thiết với Lâm quản gia? Trong mắt Hàn Nhạn đầy lạnh lùng, Lâm quản gia đã làm việc trong phủ này cũng đã vài chục năm. Ở trong phủ là người già nhất, mẫu thân lúc còn sống đã được Lâm quản gia giúp đỡ nhiều lần. Người bên cạnh Trư Thị cũng không có ai tốt, còn về cây châm vàng mà Lý Ma Ma đưa cho Lâm quản gia, dĩ nhiên là do Trư Thị sai bảo, chuẩn bị làm thù lao. Nhưng mà theo như lời Cấp Lam nói, Trư Thị mới vừa vào phủ làm sao lại có thể thân thiết với Lâm quản gia được. Mặc dù Lâm quản gia là người gió chiều nào ngã theo chiều đó, nhưng cũng sẽ không hành sự lỗ mãng đến như vậy. Vậy thì, Chu Thị, Lý Ma Ma và Lâm quản gia rốt cục là có quan hệ như thế nào? Nếu là đút lót tiền để vào phủ, vậy thì chuyện của mẫu thân, nàng có thể bắt đầu điều tra từ đây.